Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn lưỡi dao tỏa ra nhiệt độ cao, Chu tự thử nghiệm đưa tay lại gần. Chưa kịp đến gần, chỉ với khoảng cách đó, hắn đã có thể cảm nhận được cơn nhiệt từ dao phong tỏa ra, mạnh mẽ đến mức kinh ngạc. Cùng lúc đó, Lý Cảm bên cạnh không thể không lên tiếng nhắc nhở, bệ hạ, cẩn thận, ngàn vạn lần không được dùng tay chạm vào. Là bộ trưởng bộ rèn đúc, Lý Cảm suốt ngày làm việc với kim loại bị nung nóng, không hề quá lời. Hắn có thể chỉ nhìn một chút là biết ngay lưỡi dao có nhiệt độ cao đến mức nào. Nếu chạm phải, da thịt sẽ bị bỏng nát ngay lập tức. Giờ này khắc này, Chu Tự cũng đã nhận ra, uy lực của trảm kích này mạnh mẽ như vậy không chỉ vì hỏa diễm công kích, kèm theo trong đòn đánh, mà còn vì khi hỏa diễm công kích được kích hoạt, ngọn lửa cháy hừng hực bao quanh thân đao, khiến cho nhiệt độ của lưỡi đao tăng lên nhanh chóng. Điều này khiến cho xích diễm chiến đao trong tay hắn biến thành một vũ khí mang nhiệt năng khổng lồ, vung ra đòn trảm kích với nhiệt độ cao đáng sợ. Chu Tự liền chia sẻ suy nghĩ này với Lý Cảm. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Cảm liền trả lời, chỉ bằng ngọn lửa thiêu đốt thôi, nhiệt độ thân đao hẳn là không thể tăng nhanh đến vậy. Chắc chắn là vì đã gia nhập hỏa tinh thạch, khiến kim loại tự nó có khả năng trữ nhiệt mạnh mẽ, hút nhiệt năng nhiều hơn. Lý Cảm đã nhận ra điều này từ trước trong khi rèn đúc, nhưng trước đây hắn không quá để ý. Đến khi hỏa diễm công kích xuất hiện và bệ hạ chú ý đến, Lý Cảm mới nói ra, đây là một phát hiện quan trọng không thể phủ nhận. Trong lúc thảo luận, Chu Tự nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ và thử vung đao lần thứ hai. Đáng tiếc, xích diễm chiến đao đã sử dụng hết sức mạnh tiềm ẩn trong nó, không thể tạo ra một lần nữa liệt diễm trảm. Điều này khiến Chu Tự hơi tiếc nuối, nhưng ngay lập tức hắn phát hiện một vấn đề, đó là khi xích diễm chiến đao đã được phụ ma, mỗi khi rút ra và sử dụng để tấn công, nó sẽ tự động phát động liệt diễm trảm, và khi liệt diễm trảm được thi triển, nó sẽ ngay lập tức rút hết toàn bộ lực lượng ẩn chứa trong đao. Sau một đòn, xích diễm chiến đao sẽ mất hết hiệu quả phụ ma và trở lại hình dạng một thanh chiến đao kim loại bình thường cho đến khi lực lượng được phục hồi. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự nhìn xuống cọc gỗ bị chạm cháy đèn trước mặt, bao phủ trên cọc gỗ bên ngoài giáp trụ đã bị hoàn toàn chém đứt, những vết chém trên cọc gỗ càng sâu hơn so với trước, có lúc gần như cắt đứt cả cây cọc gỗ. Vì lưỡi đao mang nhiệt độ cao, vết chém trên cọc gỗ giờ đây cũng chuyển sang màu cháy đen. Không thể không thừa nhận, việc sử dụng chiến đao phụ ma xích diễm này đã mang lại cho hắn một sự bất ngờ và vui mừng không nhỏ. Lúc này, Chu Tự trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng. Mừng vì xích diễm chiến đao có uy lực mạnh mẽ hơn, nhưng lại lo lắng vì uy lực đó chỉ có thể duy trì được một đao. Hơn nữa, vấn đề phiền toái hơn chính là đao này không thể khống chế, chỉ cần vung đao là nó sẽ ngay lập tức phát động. Tình huống này khiến Chu Tự cảm thấy đau đầu. Nếu vấn đề là ở vũ khí, Chu Tự có thể nhờ Lý Cảm giúp đỡ, nhưng giờ đây với hiệu quả phụ ma này, toàn bộ Đại Chu đều không ai có thể giúp hắn, chỉ có thể tự hắn nghĩ cách. Chắc có thể cho hỏa diễm công kích có thêm một cơ chế chốt mở, ví dụ như sử dụng một chân ngôn đặc biệt để kích hoạt chương trình, từ đó phát động hỏa diễm công kích bèo sàn. Còn trong tình huống bình thường, nó sẽ giống như xích diễm chiến đao được gia trì cơ sở vũ khí. Dù Chu Tự nghĩ thế trong đầu, nhưng thực tế phải làm sao để thao tác thì hắn hoàn toàn không có đầu mối. Mặc dù hắn đem chân ngôn so sánh với chương trình, nhưng đó chỉ là một cách giải thích cho dễ hiểu, không phải thật sự như một chương trình mà hắn có thể tự biên soạn. Trong tình huống hiện tại, thực chất Chu Tự chỉ đang dựa vào sự kết hợp các chân ngôn có sẵn. Hắn có thể thêm hỏa diễm công kích vào vì trong cơ sở binh khí gia trì có các mô tổ tương ứng, hắn chỉ cần sử dụng mô tổ này để cho hỏa diễm công kích tiến vào và tuần hoàn trong đó. Tuy nhiên, cơ sở binh khí gia trì là một chân ngôn cực kỳ cơ bản và bị động, tức là không cần bất kỳ động tác chủ động nào. Vì vậy cũng không có thiết lập nào có thể cho phép Chu Tự sử dụng. Muốn tìm kiếm mô tổ tương tự, Chu Tự thực ra biết mình phải tìm ở đâu. Đó chính là chức giai Long Chi Lãnh Chúa. Chức giai này có thể nói là sự kết hợp chân ngôn phức tạp nhất của hắn. Vì để tạo ra chức giai này, bên trong phải sâu chuỗi rất nhiều mô tổ chân ngôn phức tạp. Tuy nhiên, việc nghiên cứu nó lại vô cùng khó khăn. Chỉ cần nghĩ tới, Chu Tự đã cảm thấy đau đầu, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, muốn tiến bộ, nghiên cứu Long Chi Lãnh Chúa là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Chu Tự kiên quyết đưa ra quyết tâm. Tuy nhiên, nghiên cứu như vậy rõ ràng không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Chu Tự cũng hiểu điều này rất rõ trong lòng. Nếu bỏ qua vấn đề đó, thì hiệu quả của hỏa diễm phụ ma vẫn là không thể nghi ngờ. Thậm chí trong những thời khắc mấu chốt, nó còn có thể trở thành một đòn sát thủ cho quân đội. Nếu không sử dụng, chắc chắn sẽ có chút tiếc nuối. Dưới tiền đề này, biện pháp đơn giản nhất chính là cho họ sử dụng hai thanh chiến đao, một thanh sẽ được tiến hành phụ ma hỏa diễm, còn thanh kia chỉ tiến hành phụ ma cơ bản. Loại vũ khí phụ ma này vốn được dự định phân phối cho hãm trận doanh, làm quân đội chủ lực của đại chú. Hai thanh chiến đao được phụ ma là hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó. Sau khi sắp xếp xong công việc này, phiên bản chiến đao xích diễm phụ ma chính thức được đưa vào sản xuất. Trong quá trình này, Chu Tự cũng không quên đến bộ môn phụ ma, giao cho họ phiên bản mới nhất của phụ ma hỏa diễm, để các thành viên bộ môn phụ ma tiến hành phục chế. Vì cơ sở binh khí gia trì, bản thân đã có yêu cầu về phục chế, nên việc cải tiến hỏa diễm phụ ma dựa trên nền tảng này là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, so với phụ ma cơ bản, việc tiến hành hỏa diễm phụ ma tiêu hao năng lượng gấp đôi so với hai lần trước đây. Hiển nhiên, hỏa diễm công kích trên chiến đao xích diễm không phải lúc nào cũng có thể sử dụng tùy tiện. May mắn là, trong giai đoạn này, số lượng xích diễm chiến đao cần phải phụ ma không quá nhiều. Thêm vào đó vấn đề sản xuất và vận chuyển hỏa tinh thạch, công việc của bộ môn phụ ma không phải là quá lớn. Tuy nhiên, nếu trong tương lai công việc có tăng cường cường độ, bộ môn phụ ma sẽ cần phải cải thiện hiệu suất. Và để làm được điều đó, sẽ phải mở rộng nhân sự. Tuy nhiên, thực tế là rất ít người có thể đảm nhận công việc này. Không chỉ bộ môn phụ ma, mà ngay cả các bộ môn như đăng ký nhân khẩu hay những bộ môn khác, thường xuyên cần sử dụng đến chân ngôn bộ môn, thì việc mở rộng nhân sự cũng không phải là điều dễ dàng. Dù nhân khẩu loài người rất nhiều, nhưng số người có thiên phú tinh thần lại càng ít ỏi. Ngược lại, tinh linh tộc lại là loài tự nhiên phù hợp với yêu cầu này, nhưng vấn đề là dân số của họ vốn đã ít, lại còn tăng trưởng chậm. Khi đối diện với tình trạng như vậy, Chu Tự cũng không có biện pháp gì quá tốt. Cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận rằng hiệu suất công việc sẽ giảm sút. Điều này đối với ông cũng là một chuyện rất đáng tiếc. Cùng lúc đó, tại khu vực Bắc, quân đội biên phòng Bình Nguyên đã hoàn toàn hoàn thành công tác chiến hậu sau cuộc chiến với đội quân Da Xanh. Tất cả các công việc liên quan đều đã được xử lý xong. So với các binh lính bình thường hiện tại Lý Thiết, tướng quân của pháo đài nội bộ không cần tham gia huấn luyện cùng họ. Lý Thiết giờ đây đang ở một sân huấn luyện riêng biệt, dẫn theo hai thành phi phủ, luyện tập kỹ thuật ném phi phủ của mình. Trong cuộc chiến trước đó với tướng quân Da Xanh, mặc dù công tác chiến hậu khá nhẹ nhàng, nhưng thực tế chỉ có chính Lý Thiết mới rõ mức độ nguy hiểm mà hắn đã phải đối mặt. Đối diện với quân Da Xanh, tất cả đều hung hãn, không sợ chết. Khi tướng quân Da Xanh bị mất tay cầu sinh, những động tác của hắn nhanh nhẹn và chuẩn xác. Lý Thiết ban đầu nghĩ đối phương sẽ chạy, bởi vì theo lẽ thường, đối với một con người, hành động bỏ chạy là hợp lý. Nhưng ai ngờ đám Da Xanh lại không giống bình thường. Họ không biết chạy là gì, mà thay vào đó họ chỉ có một ý chí duy nhất: giết chết hắn. May mắn thay, vài năm trước khi Giải Liên Thành còn ở đây, Lý Thiết đã tìm ông học hỏi rất nhiều. So với trước kia, cả về thân thủ lẫn chiến thuật, Lý Thiết đã cải thiện rất nhiều. Bên cạnh đó, hắn còn học được từ Chu Trọng Sơn cách sử dụng các vũ khí ném bay. Dù sao, chỉ cần chứng kiến Chu Trọng Sơn chiến đấu, ai cũng sẽ nhận ra rằng hắn ném vũ khí như thể vô cùng điêu luyện. Dù là đao, thương, côn, bổng, búa, rìu hay tấm thuẫn, hắn đều ném trúng mục tiêu với độ chính xác tuyệt vời, thậm chí có thể tạo ra các chiêu thức rất đẹp mắt. Lý Thiết trước kia đã rất ngưỡng mộ kỹ thuật này và quyết định luyện tập theo. Dù vậy, hắn cũng hiểu rằng không giống như Chu Trọng Sơn, hắn không thể nắm vũ khí nào cũng thuần thục. Vì vậy, điểm mạnh của hắn chính là sức mạnh phi thường. Với suy nghĩ này, Lý Thiết đã quyết định chọn phi phủ làm vũ khí ném của mình. Vì với sức lực lớn và sự sát thương mạnh mẽ của phi phủ, nếu ném chúng, đối phương sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí tử vong. Tuy nhiên, mặc dù kế hoạch có vẻ tốt, quá trình luyện tập lại vô cùng gian khổ. Lý Thiết phải thừa nhận rằng, để luyện thành thạo kỹ thuật ném vũ khí, cần có một chút thiên phú. Đặc biệt là trên chiến trường, khi không có thời gian để nắm chuẩn, thậm chí không thể suy nghĩ nhiều, tất cả chỉ là dựa vào trực giác và phản xạ tự nhiên. Điều này đã khiến Lý Thiết đôi lần muốn từ bỏ, cảm thấy mình không phải là loại nguyên liệu đó. Lý Thiết tự nhủ rằng mình vẫn nên chuyên tâm luyện tập cái tam bản phủ của chính mình, nhằm đạt được thực tế hơn. Lúc này, Lý Thiết chỉ cảm thấy may mắn là trước kia không bỏ cuộc, mà là kiên trì. Khi ấy trên chiến trường, nếu không có hai thanh phi phủ cản lại, đối phương chắc chắn sẽ triển khai một đợt bức giết toàn diện, đồng thời hắn cũng sẽ mất đi cơ hội lấy lại được tinh sát chiến phủ. Một khi rơi vào tình huống như vậy, dù đối phương bị gãy một cánh tay, tay cầm đao bị gãy, nhưng hắn lại chẳng có vũ khí nào để tự bảo vệ. Đến lúc đó, nguy cơ chắc chắn rất cao, sống chết khó lường. Mỗi lần nghĩ đến đây, Lý Thiết lại cảm thấy một hồi sợ hãi. Điều này càng khiến hắn nâng cao mức độ huấn luyện với phi phủ, chăm chỉ hơn trong những buổi huấn luyện đặc biệt. Hít một hơi sâu, Lý Thiết hình dung lại tình huống chiến tranh, rồi nhanh chóng rút hai thanh phi phủ từ sau hồng ra, động tác nhanh nhẹn, ném chúng vào một cọc gỗ hình người ở phía xa. Một thanh phi phủ quét trúng bả vai của cọc gỗ, khiến nó nghiêng ngả một chút, nhưng thanh phi phủ thứ hai lại hoàn toàn trượt qua, không trúng đích. Kết quả này khiến Lý Thiết không khỏi thở dài. Hắn cảm giác mình như rơi vào bế tắc, hoặc là không thể tìm được trạng thái đúng, dù luyện tập thế nào cũng không có tiến bộ. Hết lần này đến lần khác, trong nội bộ Đại Chu, ai ai cũng có thể ném vũ khí chính xác. Nhưng giờ đây, ở xa ngoài Thảo Nguyên, hắn lại không thể học hỏi từ ai. Khi Lý Thiết đang cảm thấy phiền muộn, một tên thân binh của Thạch Lỗi vội vã chạy tới. Thiếu tá, bệ hạ có lệnh, đại tá gọi ngài qua. Nghe vậy, Lý Thiết lập tức bỏ phi phủ xuống và chạy tới. Sau đó, quy trình của họ trở nên rất quen thuộc. Lý Thiết nghe nói bệ hạ ban thưởng cho mình một thanh xích diễm chiến phủ mới nhất, và còn do bộ trưởng Lý Cảm tự tay rèn đúc, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Dù sao, cũng là một võ tướng. Với tiền đề này, Lý Thiết đương nhiên am hiểu vũ khí chiến đấu hơn là kỵ chiến. Điều này khiến hắn càng thêm nóng lòng về vũ khí. Đợt ban thưởng này của Chu Tự Quả thật rất hợp lý. Trong một thời gian sau đó, Đại Chu đã đi vào quỹ đạo ổn định. Mặc dù đối mặt với hạm đội Nam Cảnh rộng lớn mênh mông, hiện tại họ vẫn chủ yếu tập trung vào phòng thủ hải vực của mình và huấn luyện hải chiến, hoàn toàn không có ý định ra ngoài thăm dò. Mục tiêu chính là một sự phát triển ổn định. Khách quan mà nói, khu vực Đông Bắc vẫn thường xuyên càn quét các bộ lạc nguyên thủy, sự việc ở đó có vẻ còn phức tạp hơn. Thực ra, nếu không phải Giải Liên Thành đang ở đó, tình hình thực tế là nhàn rỗi, Chu Tự cũng chẳng muốn càn quét nguyên thủy bộ lạc. Tuy nhiên, hiện nay, khu vực của nguyên thủy bộ lạc đã bị Giải Liên Thành càn quét gần như hoàn toàn. Trước đây những vùng đất nhỏ bé của các bộ lạc, Chu Tự cũng không để tâm lắm. Nhưng sau vài năm, khi những vùng đất đó được hợp nhất lại với nhau, đã tạo thành một sức mạnh đáng kể. Điều này khiến cho lãnh thổ Đại Chu ở vùng Đông Bắc đã mở rộng ra ngoài một vòng lớn. Với diện tích lãnh thổ như hiện tại, nếu Đại Chu muốn chiếm lĩnh và xây dựng thành trì, điều này trở thành một việc khá cấp bách. Chỉ dựa vào những điểm đóng quân và các cứ điểm biên phòng hiện có thì không thể đủ để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Nhưng vấn đề lớn là hiện tại Chu Tự không thể biết phải điều người từ đâu. Bình thường nhân lực đã là rất eo hẹp, mà lại đang vào mùa thu, công việc nội bộ đang bận rộn với việc cày bừa vụ xuân, không thể rút người đi đâu. Thêm vào đó, sau sự kiện mùa đông năm ngoái, khi Bình Nguyên pháo đài bị Gia Sanh tập kích, Chu Tự và các tướng lĩnh cũng đã nhận thức được rằng Gia Sanh là một thế lực thường ra ngoài cướp đoạt lương thực vào mùa đông. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, công tác đề phòng tại Bình Nguyên pháo đài phải được tăng cường để tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Tất cả những vấn đề này khiến Chu Tự cảm thấy rất đau đầu. Và ngay trong lúc này, trên biên phòng khu Đông Bắc của Đại Chu, một loạt tiếng cảnh báo vang lên từ các cứ điểm. Tiếng cảnh báo này khiến những nhân viên trong các cứ điểm không khỏi hoảng hốt. Dù họ đã làm việc ở đây nhiều năm, nhưng tình huống như thế này là lần đầu tiên họ gặp phải. Chỉ đến khi tiếng hô, địch tập, liên tục vọng vào tai, họ mới hoàn toàn phản ứng kịp. Con mẹ nó, địch tập, họ gần như phản ứng theo bản năng, với vẻ mặt không thể tin nổi. Theo suy nghĩ của họ, làm sao có thể có nguyên thủy bộ lạc nào dám tập kích nơi biên phòng của Đại Chu? Trong lúc đó, ở ngoài biên giới, Giải Liên Thành cưỡi ngựa và dẫn theo một đội quân, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía xa, nơi có một đội quân đang nhanh chóng tiến lại gần. Những người này có hình dáng to lớn, trang phục thô kệch, nhưng điều khiến họ đặc biệt dễ nhận ra chính là làn da màu xanh lục của họ. Oách, oạ, bệ hạ, Đông Bắc tiền tuyến có chiến báo khẩn cấp. Khi nghe thấy âm thanh này, Chu Tự cảm thấy mình như đang mơ, thần tình trên mặt cũng trở nên kỳ lạ. Như thể đang nghĩ, Đông Bắc, không thể trách Chu Tự phản ứng như vậy. Những năm qua, ai cũng biết khu vực Đông Bắc chủ yếu chỉ là những bộ lạc nguyên thủy, lẻ tẻ và không có tổ chức. Đối với Đại Chu, nơi đó hầu như chưa được khai phá, mảnh đất đó đâu có thể gây ra nguy hiểm gì cho Đại Chu. Cho dù có xuất hiện sinh vật siêu phàm, cũng có Giải Liên Thành và Thiên Tuế có thể ứng phó. Khi xem qua thông tin, dù không thể nói là không có sơ hở, nhưng cục diện bên đó có thể nói là cực kỳ chắc chắn. Vậy mà lại có chiến báo khẩn cấp. Dù còn đang mơ màng, Chu Tự vẫn không hề trì hoãn, lập tức mở chiến báo ra xem. Bút tích trên chiến báo chính là của Giải Liên Thành, nét chữ xấu nhưng rất đặc trưng, Chu Tự không thể nhận nhầm được. Ngay câu đầu tiên trên chiến báo khiến sắc mặt Chu Tự thay đổi. Đông Bắc biên cảnh bị Gia Sanh bộ đội tập kích. Khu vực Đông Bắc trước nay không có sơ hở nào, là nơi họ phải đối mặt với những bộ lạc nguyên thủy, có thể sẽ có sự xuất hiện của sinh vật siêu phàm. Dù có xuất hiện một thế lực nhỏ nào đó, với trang bị và sức mạnh của Giải Liên Thành, bọn họ vẫn có thể ứng phó được. Nhưng việc Gia Sanh bộ đội xuất hiện ở đây hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của Chu Tự. Điều này khiến hắn vội vàng chạy đến thiên điện, mở bản đồ trên bàn ra. Quái lạ, sao lại có Gia Xanh Bộ đội xuất hiện ở khu Đông Bắc. Trước đó, Gia Xanh Bộ đội chỉ xuất hiện duy nhất ở khu vực Bắc Khu, gần Bình Nguyên Pháo Đài. Kể từ Bình Nguyên Pháo Đài đến khu Đông Bắc, hai khu vực này, xét về khoảng cách, thực sự không gần nhau. Nhưng khi nhìn bản đồ, Chu tự nhận ra rằng điều này không phải là không thể. Gia Xanh Bộ đội từ đầu đến từ phía Bình Nguyên Pháo Đài, là từ sa mạc phía trên. Xét về phương vị, nằm ở phía Bắc của Đại Chu, còn khu Đông Bắc lại có địa hình đặc biệt, khiến phương vị thăm dò của chúng lệch về phía Bắc. Trước đây vì khoảng cách giữa hai khu vực quá xa, lại thêm việc chỉ có bộ lạc Nguyên Thủy, Chu tự không hề nghĩ đến hướng đó. Ai có thể ngờ rằng khu sa mạc rộng lớn lại liên quan đến khu Đông Bắc, mà phạm vi hoạt động của Gia Xanh Bộ đội còn vượt quá mọi dự đoán của hắn. Mẹ kiếp, mấy tên chỉ huy liên quân này làm gì vậy, để đám Gia Xanh chạy loạn trên sa mạc? Nhìn bản đồ, Chu tự tức giận nói, theo báo cáo chiến sự từ Giải Liên Thành, tuyến phòng thủ biên giới Đông Bắc của Đại Chu đã bị công phá. Trong lúc viết báo cáo, Giải Liên Thành cho biết họ đã rút lui về hướng Dầu Hỏa Thôn. Đồng thời, ông cũng khẳng định rằng Dầu Hỏa Thôn khó có thể giữ được, khả năng cao là họ sẽ phải rút về phía cửa ải Thảo Nguyên. Với kết quả này, Chu tự hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì khu vực Đông Bắc, nơi họ đóng quân, chủ yếu là các bộ lạc Nguyên Thủy, với khoảng 500 binh lính bảo vệ, và đây chỉ là một điểm đóng quân, không có tường thành phòng thủ. Mặc dù Giải Liên Thành và Thiên Tuế có thực lực mạnh, họ có thể chiến đấu, nhưng như Giải Liên Thành đã báo cáo, quân đội Gia Xanh ít nhất cũng có từ 3 quân, trong đó còn có một đội kỵ binh, Goblin, làm khá mạnh. Với sự chênh lệch lớn về quân số như vậy, không cần phải nói đến việc chiến đấu trực diện, họ chỉ dám tránh né chứ không dám đối đầu. Nếu Đại Chu chỉ có 500 quân trú đóng, thì việc chống lại quân Gia Xanh là điều không thể tưởng tượng được. Thực tế, ngay cả khi họ nhận thấy tình hình bất ổn và lập tức quay đầu rút lui, quân Goblin làng vẫn tiếp tục truy kích. Lúc này, quân đội 500 người ở biên giới Đông Bắc đã bị tổn thất nặng, mất gần một nửa. Đây là nhờ vào sự phối hợp giữa Giải Liên Thành và Thiên Tuế, những người đã không ngừng chiến đấu để ngăn chặn sự tấn công của kỵ binh Goblin làng trong khi rút lui. Đây là hiện thực tàn khốc, không ai có thể sống sót. Sau khi suy nghĩ đến đây, sắc mặt Chu tự càng trở nên nặng nề, không chỉ vì quân đội mình bị tổn thất, mà còn vì quân Gia Xanh đã trực tiếp đe dọa đến sự phát triển của Đại Chu trong nhiều năm qua ở khu vực Đông Bắc. Tổn thất lớn nhất chính là mất đi Dầu Hỏa Thôn. Dù sao, trong giai đoạn hiện nay, Dầu Hỏa Thôn là nguồn tài nguyên duy nhất có giá trị ở khu vực Đông Bắc, với việc sản xuất dầu hỏa là điều không thể thay thế. Dưới tình hình này, Chu tự không thể coi quân Gia Xanh là những người văn minh. Một khi họ chiếm được Dầu Hỏa Thôn, toàn bộ thôn và nhà máy dầu sẽ trở thành đống phế tích. Đó sẽ là một tổn thất lớn đối với những gì Đại Chu đã xây dựng trong suốt những năm qua ở Đông Bắc. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đây, mặc dù trong lòng đau xót, Chu tự vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn là trong suốt những năm qua, khu vực Đông Bắc vẫn phát triển theo hướng Phật hệ, không chiếm dụng quá nhiều lao động và tài nguyên của Đại Chu. Nếu điều này xảy ra ở khu vực Bắc, Chu tự chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được và có thể ngất đi vì choáng váng. Mặc dù vậy, ông vẫn không thể chấp nhận tình huống này một cách dễ dàng. Trong báo cáo, Giải Liên Thành đã đề xuất việc điều động hãm trận doanh và Thảo Nguyên thành trú quân khẩn cấp để chi viện cho khu vực Đông Bắc. Dưới sự chỉ đạo này, các đội quân của hãm trận doanh và Thảo Nguyên thành đã lập tức xuất phát. Chu tự không có gì phải bàn cãi về quyết định này. Binh lực phải nhanh chóng hành động. Theo tình hình khẩn cấp ở khu Đông Bắc, nếu chờ lệnh từ hắn, việc thông báo và di chuyển quân sẽ mất ít nhất nửa ngày. Trong khi đó, nếu trong thời gian đó cửa ải Thảo Nguyên bị phá, quân Gia Xanh tiến vào khu vực Thảo Nguyên, thì có thể trực tiếp đe dọa đến thủ đô Hắc Nguyệt Thành. Chu tự tuyệt đối không thể để điều này xảy ra. Truyền lệnh của ta, khẩn cấp trưng binh 2 người để cấm vệ quân và thân binh đoàn tập hợp theo ta xuất chinh, lại khẩn cấp truyền lệnh tới thần điện thành, yêu cầu Bolivin dẫn quân đến chi viện khu Đông Bắc ngay lập tức. Thêm nữa, cử người đến rừng rậm bồn địa mời lóc tộc trưởng đi theo. Chu tự nhanh chóng ra lệnh, không chút chần chừ. Tình huống hiện tại khẩn cấp hơn bất kỳ lần nào trước đó. Cửa ải Thảo Nguyên dù chỉ là một trạm gác nhỏ, nhưng lại chiếm giữ vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, không thể bỏ qua. Ngay khi ra lệnh, Chu tự lập tức được hai thân binh hỗ trợ, nhanh chóng mặc xong bộ giáp chiến. Cùng lúc đó, trong sân huấn luyện của Hoàng Cung, thân binh đoàn và một số cấm vệ quân đã hoàn tất tập hợp. Các cấm vệ quân còn lại thì đang tập hợp ở ngoài thành. Thảo Nguyên thành nằm trong nội địa Đại Chu, chỉ có một số ít vệ binh để duy trì trật tự trong thành. Không có đủ quân đội thường trú để bảo vệ, lực lượng chiến đấu chủ yếu là 500 người của hãm trận doanh. Ngoài ra, lực lượng có thể tham gia chiến đấu còn lại chỉ là cấm vệ quân từ Hắc Nguyệt Thành và thân binh đoàn của Chu tự. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Chu tự không nói thêm lời nào, trực tiếp rút kiếm và ra lệnh xuất trình. Một tiếng lệnh vừa phát ra, cánh cổng hoàng cung lập tức mở rộng. Chu tự dẫn đầu thân binh đoàn cùng cấm vệ quân, mỗi người nhận chiến mã, nhanh chóng lên đường, hướng thẳng đến chiến tuyến Đông Bắc. Cùng lúc đó, tại cửa ải Thảo Nguyên, để tranh thủ thời gian cho nhân viên công tác ở khu vực Đông Bắc rút lui, Sải Liên Thành dẫn đầu lực lượng biên phòng không thể không dẫn theo đội kỵ binh Goblin Lang phía sau. Việc rút lui này, đối với phe mình, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Dù Sải Liên Thành và Thiên Tuế có thể chiến đấu giỏi đến đâu, họ vẫn không thể chống lại được số lượng đông đảo của kỵ binh Goblin Lang. Goblin Lang kỵ binh là một loại kỵ binh đặc biệt, có tính chất tương tự như tốc long kỵ binh. Chúng rất linh hoạt, có thể vừa truy kích địch nhân vừa di chuyển linh hoạt, thậm chí trong khi chiến đấu còn có thể tránh né và thay đổi vị trí. Mặc dù chúng không mạnh về khả năng tấn công trực diện, nhưng một khi bắt đầu truy sát, với sự linh hoạt và nhanh nhẹn của mình, chúng có thể tạo thành vòng vây, tấn công từ nhiều góc độ khác nhau. Khi có ưu thế binh lực tuyệt đối, sức sát thương của vòng vây này là vô cùng đáng sợ. Sau vài lần giao chiến, khi đội của họ rút lui về cửa ải Thảo Nguyên, lực lượng biên phòng chỉ còn lại chưa đầy 200 người, thật sự là gặp quỷ. Sải Liên Thành lúc này sắc mặt rất khó coi, trông rất sợ hãi. Suốt cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp phải một trận chiến thảm hại như vậy. Binh lực của hắn quá yếu, khiến hắn không thể phát huy được hết sức mạnh của mình. Với thực lực bách luyện cảnh, nếu xét ở góc độ cá nhân, hắn đã là người mạnh mẽ. Đối mặt với vài chục đến 100 binh lính, hắn vẫn có thể chiến đấu một cách đàng hoàng. Nhưng đối mặt với gần ngàn kỵ binh, đó chính là tự tìm cái chết. Dưới tình huống này, đám Goblin Lang kỵ binh trở thành mục tiêu rõ ràng. Trong suốt hành trình, họ dựa vào binh lực và sự linh hoạt để không ngừng tiêu hao sức lực của Sải Liên Thành. Dù hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng đã rõ ràng rằng tình trạng của hắn đã dần dần suy yếu. Khoảng cách đến cửa ải Thảo Nguyên còn bao xa? Sải Liên Thành hỏi. Một tên lính trong đội nhanh chóng quan sát xung quanh, xác định vị trí hiện tại của họ. Khoảng 3 cây số nữa. 3 cây số, đối với kỵ binh trong tình trạng bình thường mà nói, không phải là quá xa, nhưng trong tình trạng hiện tại, khi mà thể lực của họ đã cạn kiệt, quả thật rất khó khăn. Dọc theo con đường này, họ phải liên tục giao chiến với Goblin Lang kỵ binh. Dù có là mã vương gia, cũng đã mệt thở hổn hển, các chiến mã khác thì càng không thể so được. Điều này làm cho hiệu suất di chuyển của họ giảm sút rõ rệt. Trong hoàn cảnh này, Sải Liên Thành lại nhận ra một điểm khác biệt của kỵ binh Goblin Lang. Chúng có khả năng truy tùng rất mạnh mẽ, khứu giác của sói rất nhạy bén, và kỵ binh Goblin Lang cũng sở hữu khả năng tương tự. Ưu thế này khiến cho Goblin Lang kỵ binh, dù không có thể lực bằng chiến mã, nhưng khi bị truy đuổi lâu dài, bọn họ vẫn có thể tạm thời ép Sải Liên Thành và đồng đội phải lùi bước. Tuy nhiên không lâu sau, bọn chúng lại sẽ tiếp tục đuổi theo mà không bỏ cuộc. Lúc này, Sải Liên Thành cảm thấy bọn họ như một mớ hỗn độn không thể thoát khỏi, giống như bị trói buộc, không thể bỏ đi được. Ngay khi Sải Liên Thành đang cảm thấy phiền não, Thiên Tuế đi cùng đội ngũ bất ngờ phát ra một tiếng gầm cảnh báo. Sải Liên Thành hiểu rằng Thiên Tuế đang nhắc nhở bọn họ rằng Goblin Lang kỵ binh lại đuổi kịp, con mẹ nó. Sải Liên Thành lúc này thật sự tức giận, muốn xông ra dùng tam tiên lưỡng nhận đao, đại sát một phen, để giải tỏa cảm xúc bực bội đã tích tụ lâu nay. Tuy nhiên, thực tế không cho phép hắn làm vậy. Hoặc nói chính xác hơn là, đối phương không hề có ý định liều mạng với hắn, không giống như những binh sĩ ẩu óc toàn cơ bắp, đánh trận chỉ biết xông lên. Goblin Lang kỵ binh rõ ràng có đầu óc. Mỗi lần Sải Liên Thành xông lên, bọn chúng không bị tấn công ngay mà tìm cách lùi ra, hoặc sử dụng chiến thuật vây công để tiêu hao sức lực của hắn. Trong tình huống này, dù Sải Liên Thành có liều mạng, tiêu diệt 10 mấy, 20 kẻ thì cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì đối phương không hề quan tâm, cảm giác của hắn lúc này thật sự là bị bức bách. Mà điều càng khiến hắn cảm thấy khó chịu là, dù bọn khốn kiếp kia cứ đuổi theo, hắn vẫn không thể thoát được, cứ bị bọn chúng vây hãm, không có cơ hội tẩu thoát. Đang lúc Sải Liên Thành suy nghĩ làm sao để đối phó, thì Thiên Tuế lại phát ra một tiếng gầm, rồi nhìn về phía Thảo Nguyên cửa ải. Chú ý đến cử động của Thiên Tuế, Sải Liên Thành vô thức cũng nhìn theo hướng đó, nhưng không thấy gì. Cùng lúc này, Goblin Lang kỵ binh từ phía sau lại đã xâm nhập vào tầm nhìn của bọn họ. Cỏ, đến thật là mẹ nó nhanh quá, cục diện đã hỏng bét, Sải Liên Thành không nhịn được mà liên tục mắng chửi. Nay khi hắn chuẩn bị ra lệnh cho đội ngũ, không biết vì sao, đột nhiên trong đội hình của Goblin Lang kỵ binh phía sau lại xảy ra một sự hỗn loạn. Ngay sau đó, bọn chúng lập tức thu lại thế tấn công, mở rộng trận hình và đứng xa quan sát. Tình huống gì đây? Sự thay đổi đột ngột khiến Sải Liên Thành không khỏi cảm thấy mơ hồ. Đến khi mặt đất bắt đầu rung chuyển, chiến mã dưới chân bọn họ, kể cả chiến mã của Goblin Lang kỵ binh, cũng bắt đầu tỏ ra nôn nóng. Sải Liên Thành mới phản ứng kịp, bỗng nhiên quay đầu lại, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Hướng Thảo Nguyên cửa ải đã cuộn lên một cơn bão cát dữ dội, bao trùm cả khu vực hãm trận doanh. Là hãm trận doanh, dựa theo tiếng hô, hãm trận doanh. Ngay lúc này dù là Sải Liên Thành, trên mặt cũng không giấu nổi sự vui mừng tột độ. Võ giả bách luyện cảnh, Mặc dù giác quan nhạy bén hơn người bình thường, nhưng vẫn không thể sánh với sói hay sinh vật siêu phàm như thiên tuế. Chúng không nghi ngờ gì nữa, từ sớm đã phát hiện ra đội quân tiến gần hãm trận doanh. Trong lúc di chuyển, sức mạnh đủ lớn để làm mặt đất rung chuyển khiến quân Goblin Lang kỵ binh đối diện cảm thấy hoang mang. Và trong tình huống không rõ ràng, họ không dám hành động vội vàng. Khách quan mà nói, những binh sĩ biên phòng trước đây đang bị truy đuổi giờ phút này lại hoàn toàn hưng phấn. Thượng tá, chúng ta có nên tấn công trước để chiếm tiên cơ không? Ai trong đại chu mà không nghe qua y danh của hãm trận doanh? Chỉ một khoảnh khắc trước, những binh sĩ biên phòng còn muốn chạy trốn, nhưng khi biết hãm trận doanh đang đến gần, họ lập tức nghĩ đến việc phản công. Không chỉ vì họ bị Goblin Lang kỵ binh truy sát suốt đường dài, mà còn vì trong suốt hành trình, họ đã mất đi rất nhiều chiến hữu. Cơn thù này, họ nhất định phải báo. Nghĩ đến đây, ánh mắt Sải Liên Thành cũng lộ vẻ tàn nhẫn. Đi, giết bọn chúng một trận. Sải Liên Thành vừa hô lên, liền cầm tam tiên lưỡng nhận đao, dẫn đầu tấn công. Lúc này đối diện là quân Goblin Lang kỵ binh, vốn vẫn còn dè chừng khi đối đầu với đội quân đang tiến gần. Nhưng giờ đây, khi bị đội quân này đột ngột quay lại phản công, họ càng thêm kiên định với quyết định của mình. Ngay sau khi lệnh được ban ra, những quân Goblin Lang kỵ binh ở xa lập tức tan rã như chim mua bay tán loạn. Cùng lúc đó, từ phương hướng cửa ải Thảo Nguyên, hãm trận doanh phòng ngựa như điền, nhanh chóng tiến vào tầm mắt. Chỉ cần một cái liếc mắt, thống lĩnh quân Goblin Lang kỵ binh đã quyết định rút lui. Nhận được mệnh lệnh, quân Goblin Lang kỵ binh lập tức rút lui như thủy triều tương đuổi theo. Nhìn thấy Giải Liên Thành có ý định truy kích, Chu Trọng Sơn bình tĩnh lên tiếng: hãm trận doanh là trọng giáp kỵ binh, không giỏi truy kích, chúng ta nên rút về cửa ải Thảo Nguyên trước rồi tính sau. Trong khoảng thời gian này, khi Goblin Lang kỵ binh truy đuổi đến Giải Liên Thành, rõ ràng có một chút không cam lòng. Trái lại, Chu Trọng Sơn lại rất bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm dự đoán được tình huống này. Mặc dù Chu Trọng Sơn có thực lực cá nhân xuất chúng, nhưng năng lực chỉ huy binh lính và chiến thuật của hắn lại có hạn. Là một đội quân đặc biệt với chỉ 500 binh lính, hãm trận doanh bình thường không thực hiện chiến đấu độc lập, mà thường đi cùng đại quân và chỉ xuất hiện vào lúc mấu chốt để làm đòn sát thủ. Trong tình huống này, họ chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy và không cần phải động não quá nhiều. Điều này giúp Chu Trọng Sơn né tránh được điểm yếu của mình. Tuy nhiên, hãm trận doanh là một đội quân độc lập, không thể tránh khỏi việc gặp phải tình huống đặc biệt. Khi họ cần phải hành động một cách độc lập, để đối phó với tình huống này, Chu Tự đã đặc biệt dạy cho Chu Trọng Sơn cách ứng phó. Mấu chốt là phải làm rõ hai vấn đề. Đầu tiên, mục tiêu chính của hành động lần này là gì? Tiếp theo, liệu đối thủ có thể bị đánh bại và có thể ứng phó với tình huống này không? Trên đường đi, Chu Trọng Sơn liên tục suy nghĩ về hai câu hỏi này. Mục tiêu của họ là gì? Có phải là đánh bại đội quân da xanh không? Không đúng. Mục tiêu của họ không phải đánh bại đội quân da xanh, mà là tiếp viện cho Giải Liên Thành, giữ vững cửa ải Thảo Nguyên và bảo vệ biên giới, không để đội quân da xanh chiếm đóng. Dưới tiền đề này, là một đội quân có thể chi viện cho các biên phòng bất kỳ lúc nào. Hãn trận doanh và các biên phòng khác có sự khác biệt. Trong huấn luyện chiến thuật, họ thường xuyên nghiên cứu về tất cả các binh chủng. Đơn giản là khi đối đầu với đội quân này, họ cần phải biết cách ứng phó và có sự chuẩn bị tốt hơn. Trong số những đối tượng nghiên cứu của hãm trận doanh có Goblin Lang kỵ binh, đội quân này chưa từng chính thức giao chiến với họ, nhưng thông qua tình báo, họ biết Goblin Lang kỵ binh tương tự như Tốc Long kỵ binh. Khi đã rõ điều này, Chu Trọng Sơn trong lòng cảm thấy yên tâm hơn. Dù sao, trong vài năm qua, họ đã hợp tác với Tốc Long kỵ binh trong một thời gian dài, hiểu rất rõ đặc tính, ưu điểm và nhược điểm của họ. Nếu Goblin Lang kỵ binh và Tốc Long kỵ binh giống nhau, thì họ cơ bản đã có cách đối phó. Vì vậy, việc xông vào trận địa của kỵ binh ngạn giáp là một thách thức, nhưng không phải đối thủ đáng lo ngại về tốc độ hay sự linh hoạt. Nếu bọn họ khăng khăng muốn đánh, đối diện chỉ cần chọn phương án quẩn nhau, tiêu hao sức lực với bọn họ, thì tỷ lệ lớn là sẽ bị mài mòn cho đến chết. Với những người như vậy, chi bằng ngay từ đầu đừng đánh nhau nữa. Đối phương không hiểu rõ tình hình, thấy bọn họ lùi bước là đã đạt được mục đích, chẳng cần phải gây thêm rắc rối. Tuy nhiên, Goblin Lang kỵ binh đối diện rõ ràng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Sau khi rút lui một đoạn, xác nhận trận địa thiết kỵ không có truy kích, chúng lại nhanh chóng tập hợp và quay lại, bám theo phía sau hãm trận doanh. Goblin Lang kỵ binh vốn có hành động nhanh nhẹn, linh hoạt, nếu không làm gì quá lộ liễu thì bình thường rất khó bị phát hiện. Nhưng đại chu bên này có Thiên Tuế và Mã Vương gia, một là sinh vật siêu phàm, một là dị thú, giác quan của chúng rất nhạy bén, chỉ cần có chút động tĩnh là lập tức phát hiện ra ngay. Lại đuổi tới rồi, Chu Trọng Sơn nhíu mày nói. Khách quan mà nói, Giải Liên Thành rõ ràng đang nôn nóng, vì dù sao hắn cũng đã bị dây dưa suốt một đoạn đường, thật là âm hồn không tan. Đừng để ý đến bọn chúng, tiếp tục rút lui. Chu Trọng Sơn nói rồi ra hiệu cho đội ngũ thiết kỵ tiếp tục hộ tống biên phòng bộ đội rút lui về hướng Thảo Nguyên cửa ải. Trong quá trình này, Chu Trọng Sơn cảm nhận rất rõ ràng, Goblin Lang Kỵ Binh và Tấp Long Kỵ Binh có rất nhiều điểm tương đồng trong chiến đấu, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Nếu nói về khả năng truy tung và chiến thuật truy kích, Tấp Long Kỵ Binh kỳ thực không có gì đặc biệt so với kỵ binh thông thường. Chiến thuật truy kích cũng rất bình thường, điều này là Tấp Long Kỵ Binh thiếu sót. Ngược lại, Goblin Lang Kỵ Binh nhờ vào khứu giác xuất sắc của loài cự lang mà chúng cưỡi, chiến thuật truy đuổi của chúng rất lợi hại. Khi chiến trường mở rộng, thời gian chiến đấu kéo dài, Goblin Lang Kỵ Binh có thể thông qua chiến thuật này để liên tục tiêu hao sức lực của đối phương. Giờ đây, Chu Trọng Sơn phần nào hiểu được tại sao Giải Liên Thành lại gặp khó khăn như vậy, không chỉ là vì chênh lệch về binh lực, mà còn vì ở phương diện chiến thuật, bọn họ đã hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay. Tuy nhiên, lúc này điều đó không quan trọng. Đối mặt với Goblin Lang Kỵ Binh, dù bọn họ không có khả năng truy kích như đối phương, nhưng nếu Goblin Lang Kỵ Binh dám xung kích vào trận hình di động của bọn họ, thì sẽ tự chuốc lấy cái chết. Về điểm này, Chu Trọng Sơn vẫn tự tin. Duy trì trạng thái hiện tại, tối đa cũng chỉ là để lộ vị trí cửa ải thảo nguyên cho đối phương. Tuy nhiên, dù lộ ra hay không, thì hiện tại cũng không quan trọng. Khoảng cách từ họ đến cửa ải thảo nguyên hiện giờ chỉ còn chưa đầy 3 cây số. Theo khả năng truy tung của kỵ binh Goblin Lang, họ không thể che giấu được. Việc bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đội kỵ binh của họ di chuyển không nhanh. Điều này khiến cho đám kỵ binh Goblin Lang ở phía sau dễ dàng theo kịp. Nếu là trước đây, giờ này bọn họ đã có thể triển khai một vài hành động để tiêu hao sức lực của kẻ địch. Tuy nhiên, hiện tại, việc xông vào trận địa của thiết kỵ lại khiến họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Với tốc độ di chuyển chậm như vậy, 3 cây số không phải là khoảng cách quá xa và sẽ trôi qua rất nhanh. Cửa ải thảo nguyên được xây dựng ở một chỗ hẻm núi. Xuyên qua hẻm núi này là có thể tiến vào khu vực thảo nguyên. Khi nhận được tin tức về sự xuất hiện của đội quân da xanh ở biên giới đông bắc, phòng thủ ở cửa ải thảo nguyên vốn đã thừa thớt đã được khẩn cấp tăng cường. Dù nói là tăng cường phòng thủ, nhưng thực tế chỉ là bố trí một lượng lớn chống ngựa tại cửa ải. Sau khi xác nhận hãm trận danh hộ tống biên phòng đội quân rút lui, lực lượng chống ngựa tại cửa ải đã được rút về và phái người đi tiếp ứng. Biết được rằng kỵ binh Goblin Lang vẫn theo sát phía sau Chu Trọng Sơn và đội của hắn, binh lính tiếp ứng ở cửa ải cũng gia tăng tốc độ để nối đuôi vào. Khi chính thức tiến vào cửa ải thảo nguyên, các binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, nhất là những người trong đội biên phòng do Giải Liên Thành chỉ huy. Suốt cả chặng đường họ luôn căng thẳng, không dám thư giãn dù chỉ một chút, cả tinh thần lẫn thể lực của họ đã đến mức cực hạn. Giờ đây, khi vào đến cửa ải thảo nguyên, họ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, và không ít binh sĩ lập tức ngất đi, đôi mắt tối sầm lại. Cảnh tượng này khiến cho toàn bộ đội ngũ trở nên hỗn loạn. Nhìn thấy đám binh sĩ biên phòng ngã đầy đất sau một trận chống đỡ, Giải Liên Thành hít một hơi sâu, không có ý định gia nhập vào trận chiến này. Dù sao, hắn nhận thấy, lúc này Goblin Lang kỵ binh vẫn đang ở ngoài thảo nguyên cửa ải. Loại kỵ binh đặc biệt này khác biệt với kỵ binh thông thường. Sự phòng thủ ở cửa ải dù có thể ngăn cản phần nào, nhưng chưa chắc đã đủ để tạo thành một chướng ngại hiệu quả. Vì thế hắn cần phải giữ được sự tỉnh táo, nhất là khi chiến đấu có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, tiếng nói của Chu Trọng Sơn vang lên, Giải thượng tá, trước tiên là có thể nghỉ ngơi một lúc. Cái này cửa ải dễ thủ khó công, tiếp theo giao cho chúng ta hãm trận doanh là được. Ngay khi Chu Trọng Sơn vừa dứt lời, các binh sĩ hãm trận doanh nhanh chóng xuống ngựa, động tác linh hoạt thay đổi vũ khí. Trước đó là trường mâu thì giờ đã thay thành vũ khí thích hợp để phòng thủ. Hãm trận doanh không chỉ là trọng giáp kỵ binh, mà còn là trọng giáp bộ binh. Họ có thể sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí mà đại chu nội bộ sử dụng. Với thế trận hẹp tại cửa vào hẻm núi và lợi thế phòng thủ tự nhiên kết hợp với việc chống ngựa, hãm trận doanh hoàn toàn có thể chấn giữ, khiến cho binh lính da xanh khó có thể trong thời gian ngắn tấn công qua đây. Giải Liên Thành nhận ra, dù hắn và đội ngũ hiện tại có thể gắng gượng, nhưng tốt hơn hết là tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi. Dù sao, trong lòng Giải Liên Thành biết rõ, trận ác chiến phía sau còn gian nan hơn nhiều. Vậy thì tốt, ta sẽ nghỉ ngơi một lát. Giải Liên Thành gật đầu nhẹ, rồi không khỏi nhắc nhở thêm, đội quân da xanh vẫn còn ở phía sau. Bọn chúng chắc chắn sẽ đợi đến khi tụ tập đủ lực lượng rồi mới phát động tấn công, không nên khinh thường. Được, ta hiểu rồi. Lúc này, giọng nói của Chu Trọng Sơn bình thản, nhưng lại khiến Giải Liên Thành cảm thấy an tâm hơn hẳn. Dọc theo chặng đường này, dù là một võ giả bách luyện cảnh như Giải Liên Thành, với thể chất vượt trội so với binh lính bình thường, nhưng gần như tất cả áp lực đều đổ dồn lên người hắn. Nếu không có hắn đứng ra, bước lên đòn rông, thì với sức chiến đấu của biên phòng quân, đối diện với Goblin Lang kỵ binh, họ sẽ dễ dàng bị tiêu diệt ngay lập tức. Do vậy, suốt chặng đường dài, hắn cũng gần như kiệt sức, không cần tìm chỗ nghỉ ngơi. Giải Liên Thành nhìn xung quanh, thấy một khoảng trống không làm ảnh hưởng đến việc hành động của binh lính ở cửa ải, liền lập tức nằm xuống, ngủ thiếp đi ngay lập tức. Trong khi đó, các binh sĩ hãm trận doanh dù đã nhận được mệnh lệnh và vội vã xuất phát từ rất sớm, nhưng trạng thái của họ vẫn tốt hơn rất nhiều so với Giải Liên Thành và đồng đội. Lúc này, Chu Trọng Sơn trực tiếp tiếp quản công tác đóng giữ Thảo Nguyên cửa ải, đồng thời xác nhận lại các vật tư phòng thủ ở đây. Nói thẳng ra, không có chút thương cảm nào. Sức lao động trong nội bộ đang rất căng thẳng, lại thêm khu vực Đông Bắc này chủ yếu là các bộ lạc nguyên thủy. Điều này khiến cho việc ưu tiên cho công tác phòng thủ ở đây trở nên thấp. Tuy nhiên đối với việc này, trừ phi Chu tự có thể biết trước mọi chuyện, nếu không dù có một lần nữa xảy ra tình huống tương tự, hắn cũng vẫn sẽ đưa ra quyết định như vậy. Trong tình huống sức lao động đang căng thẳng như thế, hắn không thể dùng sức lao động để củng cố Thảo Nguyên cửa ải, phòng bị những bộ lạc nguyên thủy bên ngoài. Lúc này, việc tập trung pháo binh cũng không còn ý nghĩa gì. Chu Trọng Sơn có thể cảm nhận được, từ khi họ tiến vào Thảo Nguyên cửa ải, quân Goblin Lan Kỵ Binh đối diện bắt đầu tỏ ra vô cùng cẩn thận, giống như Giải Liên Thành đã nói trước đó. Đối phương có lẽ đang chờ đại quân hội tụ, sau đó sẽ chính thức tấn công. Với tình hình này, việc họ chỉ có thể làm phòng thủ bị động không còn nhiều lựa chọn khác. Để đảm bảo tình trạng của binh sĩ, Chu Trọng Sơn nhanh chóng bố trí cho các chiến sĩ hãm trận danh luân phiên thay ca. Khi thay phiên nhau trực, những binh sĩ còn lại được nghỉ ngơi. Ai cũng hiểu rằng, trận ác chiến thực sự vẫn còn ở phía trước. Vì vậy dù không thể lơi lỏng cảnh giác, việc bảo toàn sức lực và nghỉ ngơi cũng là vô cùng quan trọng. Trong khi mọi thứ lặng lẽ trôi qua, sắp trời dần tối, mùa thu đã gần hết, chỉ còn mấy giờ nữa là đến tối. Đối diện, những quân da xanh kia có phải có khả năng nhìn ban đêm không? Dù trước đây Đại Chu từng giao tranh với quân da xanh, nhưng các trận đấu đều xảy ra vào ban ngày. Liệu đối phương có thể nhìn ban đêm hay không? Điều này họ vẫn chưa rõ. Ngay lúc Chu Trọng Sơn còn đang suy nghĩ, Giải Liên Thành từ sau lưng hắn lên tiếng. Tôi không rõ những binh sĩ da xanh thông thường có khả năng nhìn ban đêm hay không. Những Goblin Lang Kỵ Binh thì có thể hành động vào ban đêm. Nghe thấy vậy, Chu Trọng Sơn quay lại nhìn Giải Liên Thành sau một giấc ngủ. Lúc này trạng thái tinh thần của anh ta đã tốt hơn nhiều. Với thông tin về Goblin Lang Kỵ Binh có khả năng hoạt động vào ban đêm, Chu Trọng Sơn không quá bất ngờ. Dù sao thì loài sói vốn dĩ là động vật có khả năng hành động vào ban đêm. Nếu chỉ có Goblin Lang Kỵ Binh có thể hoạt động ban đêm, thì họ chỉ cần giữ vững Thảo Nguyên cửa ải với những cây trừ mâu và ngựa của mình, cũng không cần phải quá lo lắng. Họ hoàn toàn có thể đối phó được. Điều họ lo sợ là liệu những binh sĩ da xanh to lớn kia cũng có khả năng nhìn ban đêm. Vào đêm xuống, áp lực phòng thủ của họ chắc chắn tăng lên gấp bội. Về phía đối diện, quân đội da xanh, ngươi có nhớ gì không? Câu hỏi này, khi đang di chuyển hướng về cửa ải Thảo Nguyên, Chu Trọng Sơn đã hỏi một lần. Dựa vào tình báo mới nhất từ khu Bắc, quân đội da xanh cũng có nhiều loại binh chủng khác nhau, trong đó có loại binh chủng cự hình như thực nhân ma, có sức phá hoại khủng khiếp trong các cuộc công thành. Dù là một pháo đài vững chãi, muốn đối diện ngăn chặn đối phương cũng rất khó, huống chi là loại phòng thủ ở cửa ải Thảo Nguyên này, trước mặt đối phương, có thể nói chẳng khác gì một tấm giấy mỏng. Vì vậy, nếu có thể, hắn phải xác nhận rõ binh chủng đối diện. Đối mặt với câu hỏi này, Giải Liên Thành có vẻ hơi bối rối. Lúc ấy, chúng ta chỉ đối đầu với quân đội da xanh ở khoảng cách xa, rồi lập tức rút lui. Sau đó, quân đội đối mặt chủ yếu với chúng ta là Goblin Lang Kỵ Binh, còn về các binh chủng lớn của da xanh, thật sự tôi không rõ lắm. Giải Liên Thành cũng không nghĩ mình đã làm sai điều gì. Trong tình huống đó, nếu không nhanh chóng đưa người về biên phòng, thì khả năng sẽ không thể thoát được. Một khi quân đội lớn của đối phương xuất hiện, với sự chênh lệch binh lực như vậy, cho dù thực lực của chính hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống đỡ nổi. Điều này khiến Chu Trọng Sơn trong lòng càng thêm căng thẳng. Không lâu sau, khi ngày và đêm chuyển giao, tầm nhìn của họ dần trở nên mờ mịt. Các binh sĩ phòng thủ tay cầm trường mâu, đứng sau ngựa, nhìn ra ngoài cửa ải, chỉ thấy màn đêm bao phủ, không thể nhìn thấy gì ngoài bóng tối. Trong không gian tĩnh lặng, một cơn áp lực vô hình bắt đầu từ từ lan rộng. Đúng lúc này, Thiên Tuế đang tựa vào bên cạnh và nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở mắt, phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy cảnh báo. Không cần nói nhiều, địch đã đến. Gần hết cả buổi sáng, quân Goblin Lang Kỵ Binh phía đối diện cũng không rảnh rỗi, hẳn là đã đi thăm dò khu vực xung quanh một vòng. Điều này khiến họ nhận ra một sự thật, đó là tạm thời họ không thể tìm ra con đường vòng qua cửa ải Thảo Nguyên trước mắt. Trước đây, sự xuất hiện của hãm trận doanh đã khiến quân Goblin Lang Kỵ Binh phải dè chừng đôi phần. Chỉ riêng vũ khí trang bị của quân đội Đại Chu đã đủ khiến họ không dám coi thường. Tuy nhiên, khi các lực lượng của đối phương tập hợp lại, rõ ràng quân đội da xanh cũng đã đủ mạnh mẽ. Là một đội kỵ binh, dù là đặc biệt, những người này cũng không cần phải trực tiếp tấn công vào các cứ điểm phòng thủ của đối phương. Nhiệm vụ này hoàn toàn có thể giao cho những kẻ ngốc như đám đại cá tử, những chiến binh tầm thường. Khi màn đêm buông xuống, tiếng bước chân nặng nề từ xa vọng lại, khiến cho các binh sĩ Đại Chu bắt đầu lo lắng. Trong đó, Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành đều lộ rõ nét mặt căng thẳng. Mũi tên lửa chuẩn bị phóng, Chu Trọng Sơn ra lệnh, và ngay lập tức các binh sĩ trước hãm chặn dây bắn ra một loạt mũi tên lửa. Màn đêm phía xa bỗng sáng bừng lên dưới ánh sáng của mũi tên lửa, không chỉ giúp các binh sĩ Đại Chu nhìn rõ hơn mà cũng khiến trái tim họ thắt lại. Vào khoảnh khắc này, một bóng hình cao lớn, cao khoảng 5 mét, cơ bắp cuồn cuộn và tay dài như vũ bão xuất hiện, xâm nhập vào tầm mắt của họ. Ngay khi thấy hình dạng của sinh vật này, Chu Trọng Sơn trong lòng đã xác định đó chính là quân da xanh trong đội thực nhân ma. Lúc này, sinh vật này trên vai khiêng một cây gỗ to lớn, khiến cho các binh sĩ đóng tại cửa ải Thảo Nguyên không khỏi cảm thấy một sự quen thuộc. Nếu họ không nhìn nhầm, cây gỗ này có thể chính là phần của rào chắn ngoài dầu hỏa thôn. Chưa kịp để họ suy nghĩ thêm, bóng dáng thứ hai, thứ ba của các sinh vật khổng lồ lần lượt xuất hiện trong màn đêm. Mỗi sinh vật cũng khiêng một cây gỗ khổng lồ như cây gỗ của sinh vật đầu tiên. Chỉ với một sinh vật như vậy đã có thể đe dọa trực tiếp tường thành của pháo đài, giờ đây lại xuất hiện ba sinh vật như thế. Tình huống này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của họ, khiến không ít binh sĩ trong đội ngũ Đại Chu lộ vẻ hoảng sợ trong mắt. Ngay cả Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành cũng cảm thấy tê dại hết cả da đầu. Trước đây khi Đại Chu chiến đấu với quân da xanh ở Bắc Khu, họ đã từng đối đầu với thực nhân ma. Nhưng dù có bẫy dập, dù có đổ thêm dầu vào lửa, họ vẫn không thể giết được chúng, và thực nhân ma vẫn kiên cường bò ra khỏi bẫy. Cuối cùng, nhờ vào cửa thành đặc biệt và việc sử dụng ba cung sàng nỏ, họ đã phải qua nhiều lần bổ đao mới có thể giết chết được hắn. Tuy nhiên, tình huống hiện tại rõ ràng còn nghiêm trọng hơn lúc ấy. Lúc này, bọn họ không có hố cạm bẫy, không có ba cung sàng nỏ. Đối mặt với ba thực nhân ma có thân hình khôi ngô, cả Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành đều nhận thấy tình thế vô cùng nguy hiểm. Cùng lúc đó, ba thực nhân ma đồng loạt hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động, chỉ thấy họ vung mạnh ba cây cọc gỗ to lớn lên vai. Khi thấy động tác của họ, Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành lập tức thay đổi sắc mặt, toàn viên triệt thoái phía sau. Khi họ hô lên câu này, ba thực nhân ma đã bùng tay, ba cây cọc gỗ tráng kiện ngay lập tức bay vút về phía họ. Chỉ trong chớp mắt, kèm theo những tiếng vang liên tiếp, hàng phòng thủ chống ngựa ở cửa hẻm núi bị nện nát bét. Một số binh sĩ chưa kịp rút lui bị tác động mạnh, tình hình thảm khốc, sinh tử chưa rõ. Cùng lúc đó, trong cửa ải, Thiên Tuế nhìn chằm chằm vào bóng tối bao phủ khu vực, gầm lên giận dữ. Giải Liên Thành đã làm việc ở Đông Bắc trong nhiều năm và tiếp xúc không ít với Thiên Tuế, điều này giúp hắn hiểu rõ Thiên Tuế hầu hết thời gian rất yên tĩnh, không hay lên tiếng, và mỗi khi lên tiếng đều có lý do đặc biệt. Với suy nghĩ đó, Giải Liên Thành vô thức nhìn ra ngoài hẻm núi, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại không phát hiện ra dấu hiệu gì. Ngay lúc này, trong màn đêm bên cửa hẻm núi, đôi mắt sáng rực của Goblin Lang Kỵ Binh lóe lên. Chết tiệt, là Goblin Lang Kỵ Binh, bọn chúng đã đến gần rồi. Trong lúc họ hoàn toàn bị ba thực nhân ma thu hút sự chú ý, Kỵ Binh, Goblin Lang nhanh chóng vòng qua khu vực ánh sáng từ mũi tên lửa. Cả đoàn quân liên tiếp cận sát thực tế. Khi những cây cọc gỗ phá hủy hàng phòng ngự chống ngựa, thì trận hình phòng thủ cũng ngay lập tức bị phá vỡ. Bọn họ lập tức biến thành những thợ săn đáng sợ nhất, với toàn bộ lực lượng bộc phát, xông thẳng ra khỏi màn đêm, quyết tâm xông vào Thảo Nguyên cửa ải. Giải Liên Thành khi kêu gọi, một lượng lớn Goblin Lang Kỵ Binh đã xông tới từ bên ngoài. Những con sói to lớn, những goblin dữ tợn, tất cả hợp lại một chỗ, tạo ra áp lực nặng nề dưới bóng tối. Giải Liên Thành cầm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, vô thức muốn ra tay, ý định dùng sức mạnh của mình để đẩy lùi thế công của kỵ binh Goblin Lang. Không ngờ, đúng lúc này, giọng Chu Trọng Sơn vang lên, thối lui, không để suy nghĩ lâu. Ngay khi hai chữ đẩy tới được hô lên, một hàng dài các tinh sắt trường mâu đồng loạt xông về phía đám Goblin Lang Kỵ Binh. Tên Goblin Lang Kỵ Binh đứng ở phía trước bị mũi trường mâu đâm trúng, nên lập tức bị xuyên thủng cơ thể, trở thành tấm sàng, với những cây trường mâu dài tới 5 mét, đo đạc đúng khoảng cách sinh tử, chúng vô tình xuyên qua cơ thể kẻ địch, trường mâu trận, đẩy tới. Chu Trọng Sơn hạ lệnh đồng thời phát ra tiếng chiến giống, vì đế hoàng, vì đế hoàng. Các binh sĩ hãm trận danh đồng loạt hô lên, tạo thành một âm thanh mạnh mẽ như tiếng sấm, khiến Giải Liên Thành không tự chủ được mà căng cứng người, quay lại nhìn với vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, binh sĩ hãm trận danh trong bộ giáp đã nhanh chóng ổn định vị trí, đồng thời hình thành một trận màu chặt chẽ, đối đầu trực diện với đội quân Goblin Lang Kỵ Binh đang xông tới. Giết, giết, giết. Trong hẻm núi vang lên tiếng la hét giết chóc rùng rợn. Dưới tiếng la hét đinh tai này, giữa sự hỗn loạn và hoảng loạn của những binh lính bình thường, Giải Liên Thành lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của ba chữ phương bài bộ đội. Đội quân da xanh đã tung ra một chiêu tấn công mạnh mẽ, nhưng hãm trận doanh lại đáp trả vững vàng như bàn thạch. Bất chấp những đợt tấn công mạnh mẽ, ngay cả khi những thực nhân ma dùng cọc gỗ mạnh mẽ phá trận, họ vẫn không bị dao động, giữ vững tinh thần chiến đấu. Với việc tiếp tục đẩy mạnh trường mẫu trận, trong thời gian ngắn, đội quân hãm trận doanh đã ép lui địch quân, đẩy chúng ra ngoài hẻm núi. Goblin lang kỵ binh vốn dĩ có thân thể yếu ớt, chúng không phải là kỵ binh cường tráng, thậm chí thân thể còn giòn hơn các loại kỵ binh bình thường. Đối mặt với một trận mâu chặt chẽ phong tỏa cửa vào hẻm núi, bọn chúng không thể chịu đựng được nữa, lập tức rút lui, nhưng trận chiến rõ ràng không kết thúc ở đó. Ba tên thực nhân ma cầm đầu đội quân da xanh lại tiếp tục xông lên. Ngoài, đối mặt với quân da xanh trước mắt, quân Goblin lang kỵ binh chỉ là chuyện nhỏ, thực sự khó giải quyết. Vấn đề lớn nằm ở ba thực nhân ma mà hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ. Ba thực nhân ma này nếu không thể xử lý, thảo nguyên cửa ải sẽ không thể bảo vệ được. Hai ta liên thủ liệu có thể trong thời gian ngắn giết chết một cái không? Nhìn chằm chằm vào ba thực nhân ma đang mở đường tiên phong, Chu Trọng Sơn ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc đánh đơn độc. Nói đùa à? Dựa trên tin tức thu được từ Đại Chu, lúc trước tại Bắc Khu, thực nhân ma kia thậm chí phải chịu ba phát từ cùng sàng nỏ mới chết. Chưa đừng nói đến việc trước đó còn phải đối mặt với bẫy giết và dầu hỏa thiêu đốt. Ba cung sàng nỏ là vũ khí lạnh mạnh mẽ trong thời đại này. Bạn chỉ cần bắn một phát, nó sẽ xuyên thủng ngay tường thành. Với các đơn vị cá nhân, các võ giả bách luyện cảnh có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng trên chiến trường, việc giết địch chẳng khác gì cắt dao thái dưa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là sức phá hoại của họ có thể so sánh được với ba cung sàng nỏ. Ít nhất, Chu Trọng Sơn tự nhận mình không có sức sát thương mạnh như vậy. Lúc này, đối với vấn đề của Chu Trọng Sơn, Giải Liên Thành cũng nghiêm túc lắc đầu, khó mà nói. Nếu như Chu Trọng Sơn chỉ nghe qua tin tức, thì Giải Liên Thành lúc ấy đã trực tiếp chứng kiến thân thể của thực nhân ma cứng đến mức nào, sức sống của nó mạnh mẽ ra sao, hắn đều thấy rõ ràng. Điều này khiến Giải Liên Thành lúc này cũng không tự tin lắm. Đồng thời, tình hình hiện tại rất phức tạp, nếu chúng ta chờ đợi thực nhân ma tiến lên, thảo nguyên cửa ải chắc chắn không thể giữ được. Ngược lại, nếu chúng ta chủ động tấn công ra ngoài, thì ngoài ba thực nhân ma, còn có quân da xanh. Chúng ta chắc chắn phải có sự phối hợp từ quân đội của mình để kiềm chế quân da xanh, tạo ra một môi trường chiến đấu thuận lợi. Vấn đề là, hiện tại tại thảo nguyên cửa ải, những gì chúng ta có thể sử dụng chỉ là 500 chiến sĩ hãm trận doanh, mà đối mặt với quân đội của đối phương, lực lượng là hoàn toàn áp đảo và bất lợi. Hơn nữa, thảo nguyên cửa ải có thiết kế phòng thủ rất yếu. Nếu chúng ta dốc toàn lực, quân Goblin lang kỵ binh rất có thể sẽ tấn công vào bất kỳ lúc nào. Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Giải Liên Thành. Sau đó hắn cảm thấy đầu óc mình thực sự không đủ dùng, thật sự là gặp quỷ. Hắn từ trước đến nay không giỏi suy nghĩ, dù trước đây khi đi theo Nghiêm Thăng, hắn chỉ cần phụ trách chiến đấu, thuần túy dựa vào sức mạnh bạo lực. Điều này khiến Giải Liên Thành mỗi khi gặp phải vấn đề mà không thể giải quyết bằng sức mạnh, thì sẽ trở nên bế tắc. Bệ hạ bên kia cũng đã nhận được tin tức, chúng ta chỉ còn đợi viện quân đến. Tình huống bình thường mà nói, viện quân từ Hắc Nguyệt Thành sẽ đến cửa Hải Thảo Nguyên vào sáng ngày mai. Khi nhận được tin tức cấp báo từ Đông Bắc, quân đội đưa tin đã đến trước quân doanh của bọn họ. Vì vậy Chu Trọng Sơn gần như chắc chắn về thời gian viện quân đến Hắc Nguyệt Thành. Sau khi xác nhận điều này, việc suy đoán thời gian viện quân đến cũng không còn là điều khó khăn. Nghe vậy sắc mặt Giải Liên Thành trở nên trầm trọng. Sáng ngày mai, Giải Liên Thành nghĩ thầm, nếu trận chiến hiện tại không được giải quyết, cho dù đối diện với thực nhân ma có chậm lại một chút, cũng không thể để đến sáng ngày mai. Không biết có phải nhìn ra ý nghĩ của Giải Liên Thành, Chu Trọng Sơn liền nói nhanh hơn, giọng nói trầm xuống, đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta hãy chủ động xuất kích, trước hết thử xem liệu có thể liên thủ xử lý được tình hình hay không. Còn cửa ải Thảo Nguyên thì sao? Da xanh xông vào thì cứ xông vào. Ây, cái này, câu trả lời dứt khoát của Chu Trọng Sơn khiến Giải Liên Thành không khỏi ngạc nhiên. Chu Trọng Sơn tiếp tục nói nhanh hơn, chúng ta không thể giải quyết được thực nhân ma thì cứ để cho da xanh xông vào. Trong khu vực Thảo Nguyên, những thành trì và pháo đài quan trọng đều có tường thành có thể phòng thủ. Cho dù Goblin lang kỵ binh xông vào, đối diện với tường thành phòng thủ cũng sẽ không có cách nào. Hiển nhiên, so với Giải Liên Thành, người không có nhiều kinh nghiệm chỉ huy quân đội, Chu Trọng Sơn với ba viên tinh, cộng với kinh nghiệm lâu dài chỉ huy hãm trận doanh và tham gia nhiều cuộc chiến, chiến thuật và khả năng phân tích tình hình của hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Những lời này nói ra khiến Giải Liên Thành như bừng tỉnh, có cảm giác như ngộ ra điều gì. Hắn cảm thấy trước đây mình thật sự là thiếu suy nghĩ, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không nghĩ thấu đáo. Thực ra nếu là trong tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không đến nỗi suy nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng khi đứng trước chiến trường, tình hình thay đổi nhanh chóng, áp lực tâm lý đè nặng, cái đầu không thể kịp phản ứng thật sự khác biệt. Nhiều người bình thường luôn nghĩ mình suy luận tốt, không có gì khó khăn. Nhưng khi thật sự ra chiến trường đối mặt với địch, đầu óc trống rỗng, đôi chân chỉ biết chạy, chẳng còn nghĩ được gì khác. Lúc này Giải Liên Thành cảm thấy kế hoạch của mình vẫn còn khá phức tạp. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Chu Trọng Sơn cũng giống như mình, chỉ giỏi đánh nhau, là một chiến tướng thuần túy, không hề có suy tính gì xa hơn. Vì vậy, hắn nghĩ mình, với trí óc linh hoạt hơn, sẽ phải đưa ra một kế sách lớn hơn để ổn định cục diện, giữ vững tình thế. Thế nhưng, ai ngờ đây chỉ là sự tính toán sai lầm của hắn. Nếu bỏ qua thực lực cá nhân, thì Chu Trọng Sơn trên phương diện giữ vững cục diện rõ ràng còn vượt xa hắn rất nhiều. Một vài lời huấn luyện, quan sát thực tế, dường như càng đẩy gần hơn đến thực nhân ma. Thời gian để bọn họ hành động không còn nhiều nữa. Ba tên thực nhân ma giao cho ta và Thiên Tuế giải quyết. Các người sẽ phải đối phó với đợt tấn công của gia xanh bộ đội, giúp bọn ta kéo dài thời gian. Hiểu rõ chưa? Rõ rồi. Toàn quân lên ngựa, lấy kỵ binh xuất kích. Lúc này, gia xanh bộ đội vẫn còn số lượng khá đông, nên dưới tình huống này, nếu bọn họ chủ động xuất kích với bộ binh, rõ ràng không thể nào chống lại được Đại Chu, những người có ưu thế về binh lực. Vì vậy, phải dùng kỵ binh để công kích, dồn ép đối phương, các binh sĩ của hãm trận doanh. Sau khi nhận lệnh, lập tức hoán đổi từ bộ binh sang kỵ binh, toàn quân công kích, gót sắt gõ mạnh lên mặt đất, phát ra tiếng vang đinh tai. Đội kỵ binh lao vào trận địa thiết kỵ, những con thú to lớn được trang bị lồng thép đẩy mạnh về phía gia xanh bộ đội, khiến chúng lao về phía đối phương như một cơn sóng lớn. Dưới tình hình này, mặc dù không gian hẹp trong hẻm núi có phần hạn chế, nhưng đối với một đội kỵ binh, khoảng cách tăng tốc cũng hoàn toàn đủ để vượt qua. Tuy nhiên, để ứng phó với tình huống như vậy, các binh sĩ hãm trận doanh đều có những biện pháp khẩn cấp đặc biệt. Tăng tốc, chuyên môn lực lượng được gia trì, giúp kỵ binh trong thời gian và không gian giới hạn, tăng tốc vượt qua thực nhân ma, lao thẳng vào đội gia xanh bộ đội, chuẩn bị tấn công, xông vào trận địa quyết tâm chiến đấu, hữu tử vô sinh. So với những người bình thường, binh sĩ gia xanh thật sự cao lớn và khôi ngô hơn nhiều, nhưng rõ ràng cũng không thể đủ sức để đối đầu trực diện với những kỵ binh mặc giáp nặng. Với sự hỗ trợ của chân ngôn lực lượng, khi xông vào trận địa thiết kỵ, bọn họ lập tức thực hiện một đợt tấn công cự ly ngắn, với thái độ thấy chết không sờn, lao thẳng vào đội ngũ binh sĩ gia xanh. Chỉ trong chớp mắt, tiếng chiến đấu cùng với tiếng chém giết hòa vào nhau, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Cùng lúc đó, ba người Chu Trọng Sơn, Giải Liên Thành và Thiên Tuế gào thét lao ra, trực tiếp hướng về phía trận địa thiết kỵ, nơi thu hút sự chú ý, chuẩn bị giao đấu với thực nhân ma. Khi đang áp sát, Chu Trọng Sơn rút ra một cây kim loại đoàn mâu treo trên yên ngựa, hai tay cong ra, rồi mạnh mẽ ném về phía một thực nhân ma, chuẩn bị thử sức với cường độ của đối phương. Chiêu thức của Chu Trọng Sơn vô cùng mạnh mẽ, khi hắn nhắm trúng thực nhân ma, đối phương căn bản không kịp phản ứng, kim loại đoàn mâu vạch qua không khí, mang theo tiếng rít trực tiếp trúng vào bả vai của thực nhân ma. Với một tia máu văng ra, mũi mâu sắc nhọn trực tiếp xuyên qua cơ thể của thực nhân ma. Wow, cơn đau đớn khiến thực nhân ma gầm lên thét. Ngay sau đó, Chu Trọng Sơn không thể tin vào mắt mình khi thấy một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Chỉ thấy cây kim loại đoàn mâu đã chui vào bả vai của thực nhân ma, nhưng lại bị cơ thể của nó ép ra ngoài, rơi xuống đất. Trong lúc này, Chu Trọng Sơn quan sát rõ ràng, vết thương quanh khu vực bị đâm không ngừng nhúc nhích, vết thương cứ thế siết chặt lại, và chỉ trong một thời gian ngắn, máu đã ngừng chảy. Cỏ, điều này không thể nào bình thường được. Dù đã đọc qua thông tin về tình huống này, Chu Trọng Sơn đã có một số hiểu biết, nhưng tận mắt chứng kiến thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Trong khi đó, Giải Liên Thành lúc này lại rất bình tĩnh. Với những tình huống tương tự như vậy, hắn đã sớm chứng kiến nhiều lần, không có thời gian để suy nghĩ thêm. Chu Trọng Sơn lúc này đã vọt tới trước mặt thực nhân ma. Dù đang cưỡi ngựa, sức ép từ thân hình khổng lồ của thực nhân ma vẫn khiến hắn cảm thấy nặng nề. Đầu óc của thực nhân ma không phải dễ dàng đối phó, nhưng nó cũng không ngu ngốc đến mức không nhận ra có ai đang tấn công mình. Gương mặt vốn đã dữ tợn của nó vì cơn phẫn nộ mà càng thêm vặn vẹo. Đáng chết, nhân loại, ta sẽ giết người. Wolf, trong tiếng giống giận dữ, thực nhân ma vung bàn tay khổng lồ dày đặc gần như to đến mức không thể tin nổi, lao mạnh về phía Chu Trọng Sơn. Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay khổng lồ của thực nhân ma vung qua, khí lưu xung quanh rung động mạnh mẽ, khiến Chu Trọng Sơn trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kinh hãi. Nếu bị bàn tay đó đập trúng, chắc chắn toàn bộ xương cốt sẽ bị đập nát. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Chu Trọng Sơn liền ngả người ra sau, tránh khỏi đòn đánh của thực nhân ma, và bàn tay khổng lồ đó chỉ lướt qua trước mắt hắn. Ngay lúc đó, Chu Trọng Sơn rút tinh sắt chiến đao ra, quét ngang một đường, một vòi máu tươi lập tức văng ra. Thác thân của thực nhân ma bị cắt một vết thương ở cổ tay, động tác nhanh chóng, trôi chảy như thường lệ. Đó là phong cách chiến đấu quen thuộc của hắn. Tuy nhiên, dù đã thành công, Chu Trọng Sơn không hề tỏ ra vui mừng. Trái lại, vẻ mặt hắn lộ rõ sự nghiêm trọng. Chiêu đao này nhìn có vẻ như chỉ là một đòn nhẹ nhàng, nhưng thực ra, hắn đã để chân khí bám vào lưỡi đao. Không thể nói là mạnh như chém sắt, nhưng so với đao bình thường, Nó sắc bén hơn rất nhiều. Nếu là một binh sĩ bình thường, vết cắt này đủ để chặt đứt cả bàn tay đối phương. Nhưng khi lưỡi đao của hắn chạm vào cổ tay thực nhân ma, hắn cảm nhận rõ ràng một lực cản bên ngoài, nhanh chóng làm yếu đi lực lượng của hắn. Và cuối cùng, vết thương chỉ là một vết xước nhẹ trên da thịt của thực nhân ma. Đây chính là cái gì? Wow! Lực trường, lần đầu tiên Chu Trọng Sơn gặp phải tình huống này, sắc mặt hắn trở nên rất nghiêm túc, trong khi máu vẫn còn rơi. Thực nhân ma giận dữ hét lên, không chút do dự, nó vùng hai tay vạm vỡ, định truy đuổi Chu Trọng Sơn. Tuy nhiên, dù nó thét lên giận dữ, thân thể thô kệch của thực nhân ma lại không linh hoạt. Khi xoay người, Chu Trọng Sơn đã nhanh chóng vượt qua phạm vi công kích của nó, khiến thực nhân ma chỉ còn biết gầm thét giận dữ, đuổi theo mà không kịp. Nó như muốn theo đến cùng với Chu Trọng Sơn, không chết không thôi. Trong khi đó, Giải Liên Thành không phải là người đứng xem, cùng với đội ngũ, hắn cưỡi mã vương ra, nhanh chóng xông lên. Giờ phút này nhìn thấy thực nhân ma đã hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của mình, một ánh sáng sắc bén lóe lên trong mắt Giải Liên Thành, đồng thời trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ táo bạo, không hề do dự. Giải Liên Thành lập tức ra sức, nhảy khỏi lưng mã vương ra, lao vào trận chiến. Thân hình xê dịch, hắn bước lên lưng thực nhân ma lớn, nương theo một bước xa, trong tay tam tiên lưỡng nhận đào vạch ra một đường hào quang rực rỡ, chém về phía cổ thực nhân ma. Quả, tiếng gầm thét của thực nhân ma vang lên, kèm theo máu tươi phun ra, trực tiếp nổ tung ngay bên tai Giải Liên Thành, suýt nữa khiến hắn mất thính giác. Không dám dừng lại lâu, Giải Liên Thành dẫm lên đầu vai thực nhân ma rồi nhảy lên, lao về phía xa. Cùng lúc đó, mã vương gia cũng phối hợp ăn ý, tăng tốc độ để vững vàng đón lấy hắn. Bắt lấy dây cương, ổn định thân hình, Giải Liên Thành nhanh chóng quay lại nhìn, trong mắt chứa đầy sự chờ mong. Tuy nhiên, khi máu tươi từ thực nhân ma dần ngừng chảy, niềm hy vọng của Giải Liên Thành cũng nhanh chóng tan biến. Giờ phút này trong lòng Giải Liên Thành chỉ còn lại một câu muốn thốt lên, chết tiệt. Nhưng ngay khi nghĩ lại tình huống trước đó ở Bắc Khu, khi thực nhân ma còn có thể tiếp tục chiến đấu dù bị ba cung sàng đỏ xuyên thủng, mọi cảm xúc của Giải Liên Thành chỉ còn có thể biến thành một chữ, cỏ. Kể từ khi trở thành võ giả bách luyện cảnh, đây là lần đầu tiên Giải Liên Thành cảm nhận được cảm giác tức giận như vậy. Mẹ kiếp, liều thôi, không do dự. Giải Liên Thành dùng hết sức mạnh, từng tia điện quang tỏa ra từ cơ thể hắn, thiểm điện chi vũ. Chỉ trong chớp mắt, chiêu thức thiểm điện chi vũ kết hợp với đòn chém thần tốc tạo thành một cú chảm kinh hoàng ngay trên chiến trường. Với sự gia tăng của chân khí cường hóa, uy lực của đòn này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc này khi tam tiên lưỡng nhận đào vung lên, quang ảnh tỏa ra, kết hợp với sức mạnh bùng phát của thiểm điện chi vũ, tạo ra một làn điện quang đáng sợ. Điện quang nhảy lên, kèm theo tiếng sấm ầm ầm, liên tiếp ba phát chảm kích thần tốc giáng xuống, trực tiếp đánh vào cơ thể to lớn của thực nhân ma. Do tốc độ quá nhanh, phải đến khi Giải Liên Thành thu chiêu, vết thương mới kịp phản ứng. Hoa một tiếng, máu tươi bắn tung tóe ra xung quanh. Vào lúc này, thực nhân ma trông thật thê thảm, một nhát chém mạnh mẽ đã mở ra bụng của thực nhân ma, khiến cho đầy ruột và bộ phận nội tạng treo lủng lẳng bên ngoài, một cảnh tượng khiến người ta phải rùng mình. Ngay lập tức, cơ thể thực nhân ma dường như bị đau đớn dữ dội, không ngừng phát ra tiếng thét thảm thiết. Wow, khi nhìn thấy những bộ ruột lớn vẫn còn treo lơ lửng ngoài bụng mà thực nhân ma vẫn tiếp tục gầm lên. Wow, Giải Liên Thành cảm thấy cơ bắp trên mặt mình co lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Lúc đầu, hắn định thử dùng thần tốc trảm kích để trực tiếp chặt đứt đầu thực nhân ma. Nhưng rõ ràng, việc này không đơn giản như hắn nghĩ. Với sự hỗ trợ của thiểm điện chi vũ, chiêu trảm kích của hắn nhanh đến mức đối thủ gần như không thể phản ứng kịp, khiến đòn đánh rơi xuống trước khi đối phương kịp có động thái. Tuy nhiên, nhược điểm của chiêu thức này rất rõ ràng, đó là Giải Liên Thành cũng không thể phản ứng kịp với tốc độ của mình. Điều này dẫn đến kết quả là chiêu thức này thiếu độ chính xác, thậm chí đôi khi dù đã rơi xuống mục tiêu, nhưng cũng không thể hoàn toàn trúng đích, chỉ có thể coi như may mắn. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi trở thành võ giả bách luyện cảnh, vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng thực tế lại không như vậy, bởi vì thiểm điện chi vũ chỉ là một sự cường hóa của chân ngôn, và sức mạnh thể chất của người sử dụng sẽ quyết định hiệu quả gia tăng của nó. Điều này khiến hắn nhận ra rằng, dù đã đạt tới bách luyện cảnh, khả năng của mình vẫn chưa được cải thiện nhiều như dự đoán. Nhìn thực nhân ma tiếp tục phát ra những tiếng gầm rú, Giải Liên Thành cảm thấy lòng mình như sắp nổ tung. Hồi tưởng lại thời gian ở khu Bắc, khi mà ba cung sàng nỏ phụ ma tên nỏ trực tiếp xuyên thấu nội tạng của thực nhân ma, hắn gần như có thể hạ gục đối phương ngay lập tức. Nhưng giờ đây, chỉ có nội tạng treo bên ngoài mà thôi, vậy mà vẫn chưa thể kết thúc đối thủ. Quả thật, thực nhân ma này còn khó đối phó hơn hắn tưởng, không chỉ bởi vì tiếng gầm rú, mà còn vì lớp mỡ dày đặc của đối phương, khiến cho đòn tấn công không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Khi tam tiên lưỡng nhận đao của hắn cắt xuống lớp mỡ dày đó, hắn cảm nhận rõ sự giảm sóc, khiến cho sức mạnh của đòn tấn công bị suy yếu. Trong tình huống này, Giải Liên Thành thật sự không thể ngờ tới. Con mẹ nó, với một tiếng chửi thề, Giải Liên Thành vô thức lao lên định bổ đao. Tuy nhiên, chỉ với một động tác nhẹ, một cơn đau nhức tê liệt ngay lập tức lan khắp cơ thể hắn, kèm theo một trận hoa mắt chóng mặt, khiến hắn suýt ngã gục xuống đất. Chiêu Thiểm Điện Chi Vũ này là một chiêu cực kỳ khắc nghiệt đối với thân thể, thậm chí khi sử dụng một lần bình thường, cơ thể cũng sẽ chịu một mức độ tổn thương nhất định. Huống chi, trong thời gian ngắn như vậy, Giải Liên Thành đã sử dụng chiêu này không chỉ một lần. Trong quá trình rút lui, đối mặt với quân Goblin Lang kỵ binh vây công, Giải Liên Thành phải đối phó với số lượng ít mà lại phải đề phòng binh sĩ. Để nhanh chóng phá vỡ thế cục, hắn đã sử dụng Thiểm Điện Chi Vũ với tốc độ thần tốc để cắt đứt mọi trở ngại. Đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Tuy nhiên việc này cũng khiến hắn tiêu hao rất nhiều chân khí, đồng thời tạo ra áp lực nặng nề lên cơ thể, hoàn toàn không phải chỉ qua vài giờ nghỉ ngơi là có thể phục hồi được. Ta đúng là quá tự tin với bản thân. Hắn tự mắng mình, vì hắn tưởng rằng mình có thể chịu đựng được, nhưng sự thật chứng minh hắn đã đánh giá quá cao bản thân. Cỏ, ai mau giúp bổ cái đao này, vết thương này gần như là nghiêm trọng đến mức mở ngực mổ bụng, tuyệt đối không thể phục hồi trong thời gian ngắn. Nhưng khi nghĩ đến lực lượng ma quái của quân địch, Giải Liên Thành trong lòng vẫn còn một chút lo lắng. Ngay lúc này một tiếng hét giận dữ vang lên, Thiên Tuế lập tức từ phía sau lao lên, không nói gì, lao thẳng vào bụng của thực nhân ma bị Giải Liên Thành chém mở, quyết tâm giải quyết đối phương một cách nhanh gọn. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra, cùng với một loạt bước chân nặng nề, một thực nhân ma từ bên sườn xông vào va chạm mạnh với Thiên Tuế. Hiển nhiên, hai thực nhân ma còn lại không phải chỉ đứng xem mà không làm gì. Mặc dù bọn chúng hành động khá chậm chạp, nhưng khi thấy sự tấn công mạnh mẽ của Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn, hai thực nhân ma còn lại nhanh chóng phản ứng và lao về phía họ. Lúc này Thiên Tuế và Giải Liên Thành có thể nói là ngang tài ngang sức, cả hai đều gặp phải tình huống tương tự nhau, một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến nguy hiểm. Đúng như vậy, một thực nhân ma xông tới và va mạnh vào Thiên Tuế. Cảm giác đau đớn từ cú va chạm mạnh khiến Thiên Tuế gầm lên đau đớn, hai thân ảnh khổng lồ xoay tròn, rồi lao vào nhau trong một cuộc đấu sức không khoan nhượng. Kể từ khi Chu Trọng Sơn giao chiến với thực nhân ma lần đầu đến giờ, tình huống trước mắt đã thay đổi mạnh mẽ. Giải Liên Thành không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ trong chốc lát, thực nhân ma mà hắn đã mở ngực mổ bụng, giờ đây đã nắm lấy phần ruột lớn của chính mình, lôi ra ngoài rồi lại nhét vào bụng một cách đầy tàn nhẫn, giống như đang đối xử với con mồi. Khi nhìn thấy mình sắp bị đánh trúng, đúng lúc đó, một cây kim loại đoản thương lao vút đến, ngay trước mặt Giải Liên Thành, phát ra một tiếng phóc và đâm trúng bụng của thực nhân ma. Đó là Chu Trọng Sơn. Sau khi nhận thấy tình huống bên này, lập tức quay đầu và lao tới, đồng thời ngay khi đến gần, trong tay hắn là cây kim loại đoản thương, bước đi nhanh hơn một bước, chiếm thế chủ động. Thực nhân ma, trước khi bị Giải Liên Thành phá vỡ phòng ngự, vẫn còn có một vết thương lớn ở bụng, khiến cho Chu Trọng Sơn có thể ném đoản thương vào đúng chỗ yếu điểm của nó, trực tiếp đánh trúng nội tạng. Chỉ trong một thoáng, máu từ nội tạng phun ra, cơn đau dữ dội khiến thực nhân ma gần như phát điên. Trong lúc đó, Chu Trọng Sơn nhanh chóng tiếp cận, thực hiện một động tác táo bạo, hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, trực tiếp lao vào trận chiến. Giải Liên Thành nhìn cảnh tượng này, trên mặt không có sự bất ngờ, vì hắn hiểu rõ hành động của Chu Trọng Sơn không phải là tự tìm đường chết, mà là vì trong tình huống này, cưỡi ngựa không đủ linh hoạt sẽ hạn chế khả năng phát huy của bọn họ. Về mặt tốc độ, bọn họ, những võ giả bách luyện cảnh, chạy chưa hẳn là chậm hơn chiến mã, lại còn linh hoạt hơn, trong khi việc cưỡi ngựa chỉ giúp tiết kiệm một chút thể lực mà thôi. Giờ phút này, Chu Trọng Sơn đặt chân xuống đất, đối mặt với thực nhân ma đang điên cuồng tấn công, hắn không chút sợ hãi, đồng thời đổi vũ khí thành hai thanh đao, chuẩn bị tấn công mạnh mẽ hơn. Dù sao, đối diện với kẻ địch mạnh như thực nhân ma, khi có tấm thuẫn, cơ bản là đã mất hết tác dụng, tốt hơn hết là tấn công cực mạnh, tìm cách gây sát thương tối đa. Cùng lúc đó, nhìn thấy động tác của thực nhân ma thứ ba, Thiên Tuế và thực nhân ma đánh thành một đoàn. Cuối cùng ánh mắt của Thiên Tuế chuyển xuống phía này, Giải Liên Thành nhận thấy sự thay đổi, cơ bắp ở khóe mắt hắn co lại. Mã Vương gia, quyết định chính là ngươi, cho ta chống đỡ đến. Hi hi hi hi hi. Khi Giải Liên Thành ra lệnh, Mã Vương gia không chút do dự, vẫn tiếp tục lao về phía trước. Nó hí lên một tiếng lớn, móng ngựa cuồng dã hất ra, trực tiếp xông tới. Tuy nhiên, đối với kẻ địch trước mắt, Mã Vương gia trong lòng vẫn có chút e ngại. Nó biết rằng một sinh vật siêu phàm như thực nhân ma, với sức mạnh khủng khiếp, nếu đối đầu trực diện thì chỉ có một con đường chết. Một bàn tay của thực nhân ma đủ sức đập nát nó thành từng mảnh. Mặc dù vậy, Mã Vương gia không phải là kẻ ngốc. Sau mấy vòng giao chiến, nó đã nhận ra rằng thực nhân ma có điểm yếu, đó là sự vụng về và chậm chạp. Vì vậy nó quyết định sử dụng sự linh hoạt và tốc độ của mình để chiến đấu. Thực nhân ma tuy có sức mạnh vượt trội, nhưng đầu óc lại khá chậm chạp. Một giây trước, nó còn đang nghĩ cách cứu đồng tộc, nhưng chỉ trong giây tiếp theo, sự chú ý của nó đã bị Mã Vương Gia dẫn dắt đi. Trước đây, Mã Vương Gia luôn tự tin khi chiến đấu nhờ vào sự giúp đỡ của Giải Liên Thành. Chỉ cần lao vào trận và đánh mạnh là xong. Nhưng lần này, hành động của Mã Vương Gia lại đầy mưu mẹo và tinh tế. Khi thực nhân ma bị hút sự chú ý, Mã Vương Gia dựa vào tốc độ và sự linh hoạt của mình, nhanh chóng vòng ra phía sau thực nhân ma. Sau đó một đôi chân sau mạnh mẽ của nó đột nhiên giơ lên và đạp mạnh về phía sau. Không khoa trương chút nào, cú đạp này đủ mạnh để khiến Giải Liên Thành cũng phải choáng váng. Tuy nhiên, khi đạp vào người thực nhân ma, do lớp mỡ dày trên cơ thể nó, Mã Vương Gia cảm thấy một cơn tê cứng lan tỏa ở chân sau. Lực phản chấn khiến nó suýt chút nữa bị quật ngã. Mặc dù bên ngoài có thể không nhận ra sự mạo hiểm đó, nhưng Mã Vương Gia đã sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nó vội vàng thu lại suy nghĩ, hơi lúng túng tránh đi, đợi khi ổn định lại thân hình mới tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà tập trung vào việc chiến đấu một cách thận trọng với thực nhân ma. Giờ phút này, trọng trách chiến đấu nặng nề rơi xuống vai Chu Trọng Sơn. Trải qua những thời khắc bất an và lo lắng, Chu Trọng Sơn giờ đây đã trưởng thành, là thống lĩnh hãm trận doanh, cũng là tướng quân tâm phúc của Chu Tự. Hắn đã không còn là người lần đầu tiên phải gánh vác trọng trách. Trong một trận chiến, hãm trận doanh vốn đã đảm nhận vai trò quan trọng. Sự định vị đặc biệt này đã rèn luyện cho Chu Trọng Sơn một trái tim vững vàng. Lúc này, với tư cách là người chỉ huy, hắn thể hiện sự trấn tĩnh và tự nhiên. Nội tạng bị thương nặng khiến Giải Liên Thành đau đớn dữ dội, trong khi thực nhân ma lại trở nên điên cuồng, thậm chí bắt đầu ra sức tấn công loạn xạ. May mắn là các công kích của đối phương vẫn còn sơ hở rất nhiều. Dù y thế của chúng có vẻ rất đáng sợ, nhưng trong mắt của Chu Trọng Sơn, một cao thủ như hắn lại không khó để tìm ra sơ hở. Lúc này, Chu Trọng Sơn đứng vững trên mặt đất, hành động linh hoạt, tránh né các đòn tấn công của thực nhân ma. Mà đồng thời, hắn cũng không hề khách sáo, liên tiếp vung đôi đao về phía vết thương lộ ra từ nội tạng của thực nhân ma. Mục đích của hắn là rõ ràng, không cần phải nói thêm. Đó là móc tim móc phổi đối phương. Tuy nhiên, thực nhân ma rõ ràng không dễ chịu chút nào. Mỗi một đòn của Chu Trọng Sơn đều khiến nó trở nên điên cuồng hơn. Điều này khiến Chu Trọng Sơn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bình thường, những sinh vật bị móc tim móc phổi như thế này sẽ chết ngay lập tức. Nhưng thực nhân ma này, với sinh mệnh lực ngoan cường, lại hoàn toàn không giống những sinh vật bình thường. Cùng lúc đó, tại cửa vào hẻm núi, hãm trận doanh cầm đầu quân đội đã chủ động tấn công ra ngoài. Goblin Lang kỵ binh đối diện cũng lập tức động binh, cấp tốc xông vào trong hạp cốc. Khi bọn họ xông vào, Goblin Lang kỵ binh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra trong cửa ải này không hề có ai cả. Tình huống này khiến họ hiểu rằng đối phương đã dốc toàn bộ lực lượng, không còn quan tâm đến việc liệu họ có thể xuyên qua cửa ải hay không. Điều này khiến chỉ huy Goblin Lang kỵ binh trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hành động này có thể hiểu là đối phương không coi trọng họ, cho rằng dù họ có vào được cũng chẳng có ích gì. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Lang kỵ binh thống lĩnh nhíu mày và vô tình liếc mắt nhìn trận chiến bên ngoài cửa ải. Lúc này hắn có hai lựa chọn, hoặc là xuyên qua cửa ải, xâm nhập vào lãnh thổ đối phương để tìm kiếm cơ hội, hoặc là quay lại chiến trường, hỗ trợ đại quân chiến đấu. Đối với lực lượng kỵ binh trọng giáp của đối phương, rõ ràng có chút tài năng. Lúc này họ đang kịch liệt giao tranh với đại quân của Goblin Lang, và trong thời gian ngắn, không hề có dấu hiệu yếu thế. Goblin Lang, với tư cách là nhóm đầu não trong đám da xanh, không giống những kẻ ngốc nghếch kia, chỉ biết xông vào một cách mù quáng. Nhìn tình thế như vậy, Lang kỵ binh thống lĩnh đã do dự một hồi, cuối cùng quyết định quay lại chiến trường. Nguyên nhân chính là vì hắn không muốn mạo hiểm. Trước mắt, đối phương đã thể hiện ra sức mạnh không nhỏ, khiến hắn không dám lơ là hay chủ quan. Mang dưới trướng Lang kỵ binh, việc tự tiện xâm nhập vào lãnh thổ của địch luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Khách quan mà nói, giải quyết ngay chiến đấu trước mắt, sau đó hợp với đại quân tiến lên, không nghi ngờ gì là an toàn hơn nhiều. Trong khi đó, trận chiến bên ngoài hẻm núi vẫn tiếp tục diễn ra. Chu Trọng Sơn dùng song đao lăng lệ, trong tiếng gào thảm thiết, hắn chém nát nội tạng thực nhân ma. Cuối cùng, thân thể khổng lồ của thực nhân ma không chịu nổi gánh nặng, ngã xuống đất, máu tươi tuôn ra, hình thành một vũng máu lớn dưới thân. Trên chiến trường này, ba đơn vị địch quân là khó đối phó nhất, giờ đây đã thành công loại bỏ được một. Điều này khiến cả Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành đều vui mừng. Khi cả hai đang suy nghĩ làm thế nào để dứt điểm cuộc chiến, đột nhiên, một trận bộ pháp nhanh chóng vang lên từ phía sau. Nghe thấy động tĩnh, đôi mắt của cả hai liếc qua, rồi sắc mặt lập tức trầm xuống. Lúc này, Goblin Lang kỵ binh quay lại chiến trường, và khi vừa đến, họ ngay lập tức bắt đầu vây chặt hai người. Muốn mạng sao, hôm nay sợ là không dễ dàng đâu. Giải Liên Thành nghĩ đến vợ con mình, tự nhiên không muốn chết. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Hắn còn có thể dựa vào thực lực mà Tả Xung Hữu Đột, nhưng giờ đây, thực lực của hắn chỉ còn khoảng 3 phần so với thời kỳ đỉnh cao. Nghĩ đến đây, hắn càng cảm thấy bi quan. Hồng Tự a, Hồng Tự, huynh đệ ta hôm nay thật sự phải vì ngươi mà liều mạng. Với suy nghĩ này, Sải Liên Thành cố gắng chống đỡ thân thể, nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, chuẩn bị liều chết một lần. Cho dù có phải chết, hôm nay hắn cũng muốn kéo thêm mấy người làm đệm lưng. Trái lại, Chu Trọng Sơn dù sắc mặt ngưng trọng, nhưng nhìn đám goblin lang kỵ binh vây kín bọn họ, trong lòng hắn vẫn không hề dao động, trên mặt tràn đầy vẻ kiên quyết và sát khí. Chu Trọng Sơn chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ Thảo Nguyên Cửa Ải và rút lui, vì hắn hiểu rõ tầm quan trọng chiến lược của Thảo Nguyên Cửa Ải ở khu vực này. Hắn có thể bỏ mặc một phần quân gia xanh thừa cơ loạn xâm nhập qua Thảo Nguyên Cửa Ải vào Thảo Nguyên địa khu, nhưng tuyệt đối không cho phép Thảo Nguyên Cửa Ải bị quân gia xanh chiếm đóng. Đây là hai tình huống hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần Thảo Nguyên Cửa Ải vẫn còn trong tay họ, khi viện quân đến, họ sẽ dễ dàng thanh lý quân gia xanh xâm nhập rồi trực tiếp phản công. Nhưng nếu Thảo Nguyên Cửa Ải rơi vào tay quân gia xanh, điều này sẽ làm thay đổi thế cờ. Đến lúc đó muốn tấn công lại, chắc chắn họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chu Trọng Sơn không thể chấp nhận điều này xảy ra. Chúng ta còn tiếp tục chiến đấu không? Nghe thấy câu hỏi, Giải Liên Thành vô thức liếc mắt nhìn Chu Trọng Sơn, nhìn vào ánh mắt kiên định, đầy quyết đoán của đối phương. Không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi ý chí của Chu Trọng Sơn, ngay sau đó ánh mắt của Giải Liên Thành cũng trở nên kiên định. Ngươi nghĩ ta là ai vậy? Hít một hơi thật sâu, Giải Liên Thành trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, tràn đầy sát ý. Chu Trọng Sơn nghe vậy, cũng bật cười một tiếng, động thủ, chưa dứt lời. Tay cầm song đao, Chu Trọng Sơn lập tức rời cung, tên bay ra ngoài. Rõ ràng, Chu Trọng Sơn không định để quyền chủ động rơi vào tay đám goblin lang kỵ binh, đang vây quanh bọn họ. Hiện tại, hãm trận doanh còn chưa đủ sức chống đỡ, mà quân địch lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như cứ để quyền chủ động cho đối phương, họ sẽ chỉ bị nghiền nát. Tha rằng chủ động tấn công, giữ quyền chủ động trong tay mình. Hiểu được ý đồ này của Chu Trọng Sơn, Sải Liên Thành lập tức đuổi theo. Đối diện với vòng vây của goblin lang kỵ binh, bọn chúng rõ ràng không ngờ rằng, trong tình huống này, nhân loại đối diện lại dám chủ động tấn công. Với tốc độ bùng nổ của một võ giả bách luyện cảnh trong phạm vi ngắn, Chu Trọng Sơn dễ dàng sánh ngang với tốc độ của kỵ binh, tấn công mãnh liệt, ngay lập tức khiến đối phương không kịp trở tay. Chu Trọng Sơn huy động song đao, nhanh chóng chém ngã hai tên goblin lang kỵ binh. Sau đó, hắn chạy đến bên Giải Liên Thành, vung lên tam tiên lưỡng nhận đao, tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Với đặc tính vũ khí, Giải Liên Thành có khả năng gây sát thương cao hơn Chu Trọng Sơn. Bị tập kích bất ngờ, quân goblin lang vừa sợ vừa giận, vô thức chuyển sang vây công bọn họ. Trước tình huống này, dù vẫn có thể duy trì thế chủ động, nhưng Chu Trọng Sơn vẫn tiếp tục vung đao xử lý mọi tình huống. Còn Giải Liên Thành khá thông minh, đã giữ mình ở một vị trí phụ trợ, giúp đỡ trong khi đồng đội tấn công. Giải Liên Thành chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ yểm trợ cho Chu Trọng Sơn, bảo vệ sự an toàn phía sau, để Chu Trọng Sơn có thể tập trung toàn bộ sức lực vào việc chiến đấu với goblin lang kỵ binh. Dù sao, hắn cũng hiểu rõ trạng thái của mình không tốt, nếu xông vào trận chiến chính diện với đối phương, e là không thể so sánh với Chu Trọng Sơn. Thay vì vậy, hắn chọn hỗ trợ, lâu dài sẽ có giá trị hơn. Sự phối hợp giữa hai người luôn cần phân biệt rõ ràng giữa chủ và phụ, nếu không dễ dàng xuất hiện sơ hở. Quyết định của Giải Liên Thành khiến Chu Trọng Sơn cảm thấy yên tâm. Trong khi đó, Chu Trọng Sơn, với tư cách là một chiến tướng bách luyện cảnh, cũng phát huy hết khả năng của mình. Chém thực nhân mà đã là vất vả, nhưng những tên kỵ binh da giòn kia thì có là gì. Lúc này, Chu Trọng Sơn dùng hai thanh chiến đao làm từ tinh sắt mùa lên, chém giết goblin lang kỵ binh, dễ dàng như chặt dưa thái rau. Nhưng trong đám goblin lang kỵ binh, một số ít có đầu óc đã nhận ra tình thế không ổn. Gặp quái gì, hai tên này đều là bách luyện cảnh cả. Trong tiếng la hét, goblin lang kỵ binh buộc phải thay đổi chiến thuật, lui lại nhanh chóng. Mặc dù vậy, với lực bộc phát của bách luyện cảnh, Chu Trọng Sơn vẫn đuổi theo chém ngã hai tên. Tuy nhiên, hắn cũng không thể liên tục đuổi mãi. Thấy đám goblin lang kỵ binh đã bỏ chạy xa, hắn quyết định dừng lại. Ánh mắt nhanh chóng quét xung quanh, Chu Trọng Sơn ra hiệu cho Giải Liên Thành, rồi nhanh chóng hướng về cửa hẻm núi mà lao đi. Lúc này, hắn bắt gặp ánh mắt của tên chỉ huy goblin lang kỵ binh, rõ ràng đối phương đang giận dữ, ngăn cản bọn họ. Dù đã nhận thấy thực lực của Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành, goblin lang kỵ binh vẫn nghe theo lệnh, tiếp tục lao lên, phát ra tiếng chiến giống, wow, và cố gắng tấn công. Đối mặt với đợt truy kích, Chu Trọng Sơn không hề thay đổi sắc mặt, hành động nhanh nhẹn, lăn vài vòng rồi nhảy ra chặn đường goblin lang kỵ binh, tiếp tục xông vào hẻm núi. Nhờ vào địa thế hẻm núi hạn chế, goblin lang kỵ binh không thể hoàn toàn vây kín họ được. Người đi trước đi, Chu Trọng Sơn vừa nói vừa liếc qua tình trạng của Giả Liên Thanh. Sau đó, hắn xoay người nhặt lên một cây trường thương bên chân, thân hình uốn éo, ném mạnh cây thương ra ngoài, thẳng hướng đám goblin lang kỵ binh. Cây trường thương bé nhọn bay vèo đi, găm thẳng vào đất, đâm trúng một tên goblin lang kỵ binh. Và đó mới chỉ là bắt đầu, vũ khí nằm rải rác trong hẻm núi. Mỗi khi Chu Trọng Sơn nhặt lên, đều dùng một cách thuần thục, động tác của hắn trôi chảy như không hề có chút khó khăn, tưởng chừng như chỉ là tiện tay ném ra, nhưng mỗi lần ném ra đều mang lại hiệu quả mà Giải Liên Thành phải nhìn mà kinh ngạc. Lúc này, Chu Trọng Sơn thực sự giống như một chiếc máy chiến đấu khổng lồ, chỉ cần giơ tay là đánh, giết cái nào là cái đó. Trước đây Giải Liên Thành đã nghe nói về tuyệt chiêu ném tay của đối phương, nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy có phần tiêu sái trong đó. Lẽ nào tôi cũng nên học thử chiêu này? Ngay khi Giải Liên Thành nghĩ vậy, đội quân goblin lang kỵ binh đã bắt đầu xông lên. Chu Trọng Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy mũi chân hắn vẩy nhẹ, và ngay lập tức, những cây tinh sắt trường mâu được đặt sẵn bên cạnh đã vào tay hắn. Nhận ra Chu Trọng Sơn định làm gì, Giải Liên Thành cũng nhanh chóng học theo, cầm lấy một cây tinh sắt trường mâu và bước lên phía trước. Cây tinh sắt trường mâu, nếu ở tay binh lính bình thường, chỉ là một cây vũ khí đơn giản với đầu nhọn, nhưng khi được cầm bởi những võ tướng như Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành, nó trở thành một vũ khí khác biệt hoàn toàn, càng dài càng mạnh. Với chiều dài lên tới 5 mét, cây tinh sắt trường mâu có thể tấn công trên diện rộng. Tại cửa hẻm núi, Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành đứng như hai thần bảo vệ, chỉ chờ đội quân goblin làm kỵ binh tiến vào phạm vi tấn công của họ. Khi đó hai người sẽ cùng quét những cây trường mâu có gai. Thủ pháp của họ khiến cho đội quân kỵ binh goblin không thể nào xông vào được. Đối diện với tình huống này, chỉ huy lang kỵ binh không phải là kẻ ngu dốt. Hắn nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó và nhìn sang Thiên Tuế cùng Mã Vương gia đang không ngừng quần nhau với thực nhân ma, không thể tiếp cận gần nơi Thiên Tuế và thực nhân ma đang giao chiến, nếu tiến lại gần có thể sẽ gây nguy hiểm cho chính họ. Tuy nhiên, Mã Vương gia chỉ dựa vào tốc độ và sự linh hoạt của mình để chiến đấu, vì vậy nhóm kỵ binh goblin có thể lên kế hoạch khống chế Mã Vương gia, giải phóng thực nhân ma và để hắn tấn công cửa ải hẻm núi này. Lang kỵ binh thống lĩnh không ngu ngốc ra lệnh cho toàn quân tấn công, hắn chỉ điều động một phần nhỏ binh lực, chỉ giữ lại một số quân để phòng thủ ở cửa hẻm núi, phần còn lại tiếp tục canh giữ cửa và hạp cốc. Đã các người muốn tránh, vậy thì đừng mong ra ngoài nữa. Lang kỵ binh thống lĩnh cười lạnh, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật của mình. Chiêu thức này của đối phương quả thật có tác dụng tránh được vòng vây của hắn, nhưng liệu có thể tự vây khốn mình hay không? Nhận lệnh từ chỉ huy, goblin lang kỵ binh nhanh chóng hành động, còn Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành lúc này đang bận rộn đối phó với các cuộc tấn công và quấy rối tiếp theo, đồng thời tầm mắt của họ bị hạn chế, không chú ý tới một tiểu ba goblin lang kỵ binh đang nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Cùng lúc đó, Mã Vương gia sau khi tiến hóa thành dị thú đã mở ra khả năng chiến đấu mạnh mẽ nhất trong những năm qua, sức mạnh và thể chất của nó được nâng cao đáng kể, được tăng cường sức chịu đựng tứ tinh, thể năng của nó càng trở nên xuất sắc. Mặc dù hồi đầu không biết thực nhân ma mạnh yếu thế nào, nó đã chủ động đá một cái móng khiến đối phương suýt nữa lật ngửa, nhưng lúc này nó đã ổn định lại và làm chủ được trận đấu. Dựa vào sức mạnh thể lực vượt trội, Mã Vương gia vẫn duy trì thế trận mà không mệt mỏi. Trong quá trình này, Mã Vương gia nhận ra thể năng của thực nhân ma không phải là vô tận, có lẽ do nó quá béo nên mỗi lần bị kích thích gầm thét, đối phương đều bắt đầu thở gấp và mất kiểm soát. Nhìn thấy tình hình này, Mã Vương gia không khỏi có chút suy nghĩ. Dù nó luôn tránh né không giao tranh trực tiếp với thực nhân ma, chỉ vòng qua trái phải để chiến đấu, nhưng nó cảm thấy có phần không cam lòng. Giờ đây, nó chờ đợi cơ hội một cú tấn công mạnh mẽ từ móng vuốt của mình. Một giây sau, khi phản chấn trở về, Mã Vương gia nhận ra mình đã sai lầm. Đúng là, nó đã quá ngây thơ. Dù thực nhân ma đã thở gấp, nó vẫn kiên cường chống đỡ. Vừa lúc Mã Vương gia đang nghĩ vậy, một loạt tiếng động vang lên, là một dị thú. Giác quan của Mã Vương gia nhạy bén hơn nhiều so với một võ giả bách luyện cảnh. Khi cảm nhận được sự phản chấn từ thực nhân ma, mặc dù cơ thể chưa ổn định, nhưng tai của nó đã nghe được âm thanh và ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm tiềm ẩn trong đó. Nó vội vàng dùng chân trước đạp mạnh, nhờ vào lực đó xoay người lại. Chính nhờ cú xoay này, Mã Vương gia đã tránh được đòn đâm từ đoàn mâu của đối phương, và vào lúc này Mã Vương gia đã thấy rõ bọn goblin lang kỵ binh đang tiến tới vây đánh mình. Kể từ khi giao chiến với thực nhân ma, trong lòng nó luôn cảm thấy bất mãn, và khi goblin lang kỵ binh tấn công bất ngờ, sự tức giận của nó càng bùng lên. Một tiếng phì phì phát ra từ mũi, ngay khi móng ngựa vừa chạm đất, Mã Vương gia liền bộc phát sức mạnh, lao vào một tên goblin lang kỵ binh trước mặt. Ngay sau đó móng ngựa dương lên, theo một tiếng vang mạnh, đầu tên goblin lang kỵ binh vỡ ra như dưa hấu nổ tung. Đạp nát thực nhân ma, sao? ta lại không thể đạp nát người. Khi xông vào đám goblin lang kỵ binh, Mã Vương Gia như đập vào một bức tường, áp lực từ thực nhân mà trước đó đã khiến cho hắn toàn lực phát tiết vào đám kỵ binh. Lúc này Mã Vương Gia giống như đang nhảy điệu claquette trên chiến trường, đôi chân khỏe mạnh lúc đạp về phía sau, lúc lại đạp về phía trước, dẫm lên thân thể goblin lang kỵ binh. Mỗi một cú đạp đều là cái chết của một tên. Mấy cú đạp xuống, Mã Vương Gia cảm thấy thật sự thoải mái. Sự hung mãnh của Mã Vương Gia khiến mọi người ngoài dự đoán. Không ai nghĩ rằng con ngựa này, vốn chỉ lo phòng thủ, lại có thể mạnh mẽ như vậy, khiến cho đám goblin lang kỵ binh vội vàng thay đổi chiến thuật. Trong lúc đó họ cũng không quên nhiệm vụ của mình, vội vàng ra hiệu cho thực nhân ma tấn công cửa ải hẻm núi. Trong khi đó, Mã Vương Gia vẫn không quên quan sát động tác của thực nhân ma. Nó rõ ràng nhận thấy rằng, hai thực nhân ma này là những đối thủ quan trọng nhất trên chiến trường, phải ngăn chặn chúng, không thể để chúng chạy thoát. Thấy đám goblin lang kỵ binh đang hành động, Mã Vương Gia đoán được mục đích của chúng, rồi ngay lập tức phát ra một tiếng hí. Nghe thấy tiếng hí, thực nhân ma vô thức quay lại nhìn Mã Vương Gia, hai ánh mắt giao nhau trong tích tắc. Mã Vương Gia chiêu ngươi nhìn nó với ánh mắt khiêu khích, đồng thời phì một cái nước bọt. Vừa mới chịu đựng một cú móng từ thực nhân ma, tâm trạng vốn đã không vui của nó lại càng tồi tệ hơn. Khi bị trêu chọc như vậy, tức giận đến mức mặt nó đỏ bừng, ta sẽ xé người ra. Wow, tiếng gầm giận dữ vang lên, thực nhân ma dãy dụa thân thể khổng lồ lao tới truy sát Mã Vương Gia. Trong lúc nó di chuyển, tất cả goblin lang kỵ binh xung quanh đều bị tác động, tức giận đến mức liên tục chửi rủa thực nhân ma. Đại ngốc, đại ngốc, đại ngốc, mày đúng là một thằng đại ngốc. IQ của thực nhân ma có thể nói là khá thấp, thật không may cho nó. Thường thì, trong tình huống như thế này, quân gia xanh đều chuẩn bị tâm lý trước. Tuy nhiên, điều khiến họ không ngờ là chiến mã đối phương lại có thể nhanh nhẹn và mạnh mẽ như vậy. Cùng lúc đó, trong khi binh lực được phái đi để hạn chế hành động của Mã Vương Gia, lang kỵ binh thống lĩnh vẫn chú ý đến tình hình ở nơi này. Khi sự việc xảy ra, hắn cũng không thể rời mắt khỏi, nhìn sắc mặt của hắn đột nhiên chuyển thành tối sầm. Đại ngốc đã rõ ràng mất khống chế. Cách tốt nhất lúc này là tranh thủ thời gian xử lý con chiến mã đó, để sau khi Mã Vương Gia xả giận xong, có thể tiếp tục tấn công cửa ải hẻm núi. Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng phái thêm một đội goblin lang kỵ binh, mang theo mệnh lệnh của mình đi chi viện. Thống lĩnh mệnh lệnh, toàn lực vây giết con chiến mã kia. Lệnh này khiến áp lực đổ lên Mã Vương Gia. Là một dị thú chiến mã, sức chiến đấu của Mã Vương Gia chắc chắn không thể so với những chiến mã bình thường. Tuy nhiên, dù là một sinh vật siêu phàm, nó vẫn có thể bị một đội quân nhân loại đầy đủ vũ trang vây giết. Mã Vương Gia dĩ nhiên không thể nào tránh khỏi. Đối mặt với mười mấy đến 20 tên goblin lang kỵ binh, nó có thể tạm thời dựa vào sức mạnh cơ thể để chống lại. Nhưng khi lực lượng địch này càng gia tăng, áp lực cũng theo đó mà tăng lên, khiến tình hình của Mã Vương Gia trở nên bất ổn. Vết thương trên người nó cũng nhanh chóng tăng thêm. Trong khi đó, Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành, những người đang theo dõi chiến trường, không nghi ngờ gì nữa, đã nhận ra tình trạng nguy cấp của Mã Vương Gia. Giải Liên Thành ngay lập tức trầm mặt, có ý định gọi Mã Vương Gia về, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ về tình hình hiện tại, hắn lại không thể lên tiếng yêu cầu. Ngay trong lúc hắn đang do dự, một tiếng hét lớn vang lên từ trên không của hẻm núi. Nghe thấy âm thanh này, Chu Trọng Sơn và Giải Liên Thành còn chưa kịp phản ứng, thì một bóng đen đã nhanh chóng lao qua hẻm núi, bay ra ngoài chiến trường. Dưới bầu trời đêm, một con huyền vũ lông đen, gần như hòa vào bóng tối. Khi nó bay qua chiến trường trên không, nó bung móng vuốt, khiến cái bao nó đang nắm chặt phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.